Từ đó về sau, nhị lão thay phiên nhau giảng đạo cho hắn, dạy học cho hắn, thậm chí còn phát hiện hắn có cửu nguyên huyết mạch, trợ giúp hắn mở ra huyết mạch. Cũng chính vì nhị lão, hắn mới lại một lần nữa trở về Lâm tộc, thành thiên tài của Lâm tộc. Chỉ là về sau, bên trong Lâm tộc, Lâm Bảng Chính vì muốn cho Lâm Tung có địa vị cao hơn, đã tước đoạt huyết mạch của hắn, khiến hắn lại một lần nữa trở thành phế nhân, thậm chí suýt chết. Cha mẹ hắn mang theo hắn, lại tìm đến nhị lão. Nhị lão vì cứu hắn, thậm chí không tiếc dùng tự thân bản mạng tinh huyết làm thuốc dẫn. Bản mạng tinh huyết, một ngày hao tổn, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến thiên phú và thọ nguyên của võ giả. Hắn đã sống sót, hơn nữa còn thức tỉnh ký ức của Nguyên Hoàng Thần Đế Tần Dương. Từ nay về sau, một bước lên trời, trở thành Thông Thiên Đại Đế, một văn minh hiển hách của Trung Tam Thiên. Có thể nói, cha mẹ cho hắn lần thứ 8 sinh mệnh, nuôi dưỡng hắn trưởng thành, mà nhị lão đã giúp hắn 2 lần giành lấy cơ hội tái sinh. Cũng chính nhờ nhị lão cứu hắn, Tần Dương mới biết được thân phận của nhị lão. Một là Thái Nhất Môn, Thái Thượng Trưởng Lão Tiên Thái Nhất. Một là Thượng Môn Đạo, Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Vô Hữu. Lúc này, Đạo Vô Hữu mang theo Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn trở về, nhìn về phía Tiên Thái Nhất, chậm rãi gật đầu. Tần Dương lúc này vẫn quỳ gối trước mặt họ, chưa từng đứng dậy. Đạo Vô Hữu lập tức cười lớn nói, tiểu thần tử, hãy đứng lên đi. Cả hai người bị ta tách ra hỏi han, không dám nói dối, câu trả lời đều giống nhau. Tiểu tử, ngươi thật sự đã chuyển thế rồi. Không ngờ, khi đổi thành bộ dáng này, ta cùng hai lão gia hỏa mắt mờ, cũng không nhận ra. Ha ha, Đạo Vô Hữu nhìn Tần Dương, biểu hiện hết sức nhiệt tình. Trong khi đó, Tần Dương vẫn đang quỳ ngồi trên đất. Sắc mặt hắn vẫn có vẻ thất hồn lạc phách. Mau dậy đi, xú tiểu tử, Đạo Vô Hữu tiến lên nói. Không lẽ ngươi còn muốn ta, lão đầu tử, phải nâng ngươi dậy. Tần Dương vẫn không nói một lời. Tiên Thái Nhất lúc này cũng lên tiếng, tốt lắm. Tiểu thần, mau đứng dậy đi. Tần Dương sắc mặt cực kỳ ảm đạm, không nói gì. Này, ngươi cái xú tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Đạo Vô Hữu quát, nhanh chóng cút lên đây. Nếu không lão phu đánh chết ngươi, tìm sao? Nghe thấy lời này, Tần Dương chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt huyết hồng, nước mắt chảy xuống. Thấy cảnh này, Đạo Vô Hữu lập tức mềm lòng, tốt lắm, hảo hài tử, đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi. Đạo Vô Hữu liền ngồi xuống, nâng Tần Dương dậy, nói, ta cùng hai cái lão cốt đầu này, cả ngày không hỏi thăm thế sự, sống bên trong cái A Tỳ địa ngục này, cũng chẳng khác gì, mỗi ngày chỉ hạ cờ, uống chút trà, cũng rất dễ chịu mà. Đạo Vô Hữu nhìn về phía Tiên Thái Nhất, lập tức bĩu môi nói, ngươi nói đi. Đúng vậy, không có gì đâu, tiểu thần. Tiên Thái Nhất cũng ha ha cười nói, ta sẽ cho ngươi thấy, ta ở đây cảm thấy rất dễ chịu. Nói xong, hai người không khỏi phân trần, đỡ Tần Dương tiến vào trong sơn cốc. Đạo Vô Hữu lúc này nắm tay lại, trực tiếp bóp nát Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn. Dương Đình Vân theo bước chân bỗng dừng lại. Mã Đức, hai quỷ hoàng này đối với Tần Dương khách khí như vậy, kém chút khiến hắn quên đi thân phận quỷ hoàng của họ. Hắn có nên không vào hay không? Chỉ cần ở lại chỗ này là tốt. Lúc này, tiến vào trong sơn cốc, nhìn xung quanh, hắn thấy sơn cốc bốn phía sinh trưởng từng cây hoa thảo, cực kỳ tinh xảo, nhưng những hoa thảo đó đều mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Bên trong cốc, xây dựng từng tòa lầu các 2-3 tầng. Khi hai người mang Tần Dương tiến vào, liền thấy từng đạo thân ảnh nổi lên, lập tức tiến tới, bắt đầu châm trà và cướp quả. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Đạo Vô Hữu cười ha ha nói, xú tiểu tử, nhìn ngươi còn như kiếp trước dễ chịu, tướng mạo lạnh lùng, kiếp này nhìn lại vẻ nho nhã hơn nhiều. Tiên Thái Nhất lại nói, vẻ nho nhã tốt, nhưng mà bộ dạng dữ dằn nhiều khi dọa người lắm. Cũng đúng, hai người ngươi một câu, ta một câu. Thỉnh thoảng quan sát phản ứng của Tần Dương, qua một hồi lâu, Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhị lão, nữ khí bình tĩnh nói, rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Tiên Thái Nhất cùng Đạo Vô Hữu đều sững sờ. Cái này, nhị lão hiện tại không nói, ta rời khỏi A Tỳ địa ngục, cũng sẽ tìm hiểu rõ. Tần Dương nói thẳng, người nào ra tay, ta sẽ diệt người đó và gia tộc của họ. Nghe lời này, Đạo Vô Hữu lập tức nói, xú tiểu tử, ngươi đừng quá xúc động. Thực ra ta và những người khác đã chết cũng tốt, chẳng có gì đáng lo, Thái Nhất sư phụ. Tần Dương nhìn về phía Tiên Thái Nhất, lại lần nữa nói, ngươi cũng không chịu nói sao? Cái này, Tiên Thái Nhất dừng một chút, rồi lập tức nói, thôi thôi, ngươi cũng sẽ biết rõ thôi. Thái Nhất lão đầu, Đạo Vô Hữu lập tức kinh ngạc, Tiên Thái Nhất lại thở dài, chậm rãi nói, Thái Nhất môn là một đại tông môn trong Thương Vân Thiên. Những năm gần đây thanh thế hùng mạnh, từ khi ngươi rời đi, ta và Vô Hữu cùng nhau cũng coi như lưu lạc chân trời, ngược lại không bị ràng buộc, thật thoải mái. Nhưng sau đó, ta tình cờ gặp Thái Nhất môn đệ tử và có dây dưa với ma tộc. Vì vậy, ta đã trở về Thái Nhất môn để điều tra sự việc này. Ngươi Vô Hữu sư phụ cũng phát hiện trong thượng môn đạo có đệ tử và trưởng lão liên hệ chặt chẽ với ma tộc. Hai chúng ta đã âm thầm điều tra, kết quả phát hiện ra rằng đây không phải chỉ là một vài cá nhân, mà là một tổ chức thành một tấm lưới. Toàn bộ Thái Nhất môn và thượng môn đạo có dính dáng đến ma tộc, chiếm tới 7%. Tần Dương nắm chặt hai tay. Vì vậy, ta đã trở về, tìm đến Tiên Phong Cốt để thuyết minh về sự việc này. Tiên Phong Cốt, hiện nay, môn chủ của Thái Nhất môn cũng là nghĩa tử và đệ tử của Tiên Thái Nhất, có thể nói là người có thiên phú kinh tài, tuyệt diễm. Tần Dương theo lý lẽ, xưng hô một tiếng sư huynh, kiếp trước, hắn bái Tiên Thái Nhất cùng Đạo Vô Hữu làm sư phụ. Khi đó, Tần Dương còn chưa hồi phục ký ức, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn vẫn luôn coi Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu là những người thầy kính yêu. Với Tiên Phong Cốt, Tần Dương có không ít tiếp xúc. Hắn cảm thấy người này hành sự quang minh, lỗi lạc, vô cùng thích hợp để tiếp nhận di sản của Thái Nhất, đảm nhiệm chức vụ môn chủ của Thái Nhất môn, Tiên Phong Cốt. Nói đến đây, Tiên Thái Nhất bỗng ngừng lại, để ta nói. Đạo Vô Hữu lúc này lên tiếng, ngươi, Thái Nhất sư phụ, coi Tiên Phong Cốt như nhi tử, thật không thể nói hết. Tiên Phong Cốt biết rõ sự tình này, sau đó đã bắt đầu điều tra, lại đặt bẫy, dẫn Thái Nhất sư phụ vào cái bẫy, liên hợp cùng chư vị trưởng lão của Thái Nhất môn, đánh giết Thái Nhất sư phụ. Vừa nghe những lời này, thân thể Tần Dương bỗng nhiên căng cứng, sát khí tràn ngập. Tiểu thần tử, Tiên Thái Nhất tiếp tục nói, ngươi hãy tỉnh táo lại, kia Vô Hữu sư phụ đâu? Ngài làm sao mà chết? Tần Dương hỏi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đạo Vô Hữu là thượng môn đạo chi chủ, thượng môn đạo cùng Thái Nhất môn đều là những thế lực mạnh mẽ trong Thương Vân Thiên. Đạo Trung Thiên, con trai của Đạo Vô Hữu, cũng là thanh danh hiển hách, kế thừa thân phận của cha. Nghe đến vấn đề này, Đạo Vô Hữu xấu hổ cười một tiếng. Tiên Thái Nhất liền nói, vậy để ta nói đi. Người Vô Hữu sư phụ cũng đã phát hiện thượng môn đạo bên trong cùng ma tộc dây dưa rất sâu. Sau khi xâm nhập điều tra, phát hiện ra rằng Đạo Trung Thiên lại liên hợp với ma tộc cùng một ruột. Kết quả là lão đồ vật này liên hợp với mấy vị thái thượng trưởng lão của thượng môn đạo, muốn cách chức Đạo Trung Thiên. Dù sao cũng là chính con mình, không nỡ giết, chỉ nghĩ tới việc cầm tù Đạo Trung Thiên. Ai biết mấy vị kia thái thượng cũng sớm đã cùng Đạo Trung Thiên kết hợp. Kết quả chính là lão gia hỏa này cũng bị giết. Hai chúng ta cũng có thể nói là xui xẻo, cũng có thể nói là may mắn, chí ít hóa thành quỷ linh, tiến vào A Tỳ địa ngục, từng bước trở thành quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, gặp nhau lại tại nơi này. Tiên Thái Nhất cười ha hả nói, kỳ thực cái này cũng không có gì không tốt. Đúng, đúng, đúng, đúng. Đạo Vô Hữu tiếp lời, nơi này cũng thật thoải mái. Tần Dương lúc này cúi đầu, song quyền nắm chặt. Tiên Phong Cốt, Đạo Trung Thiên, hai người này, năm đó sau khi hắn thành tựu Thông Thiên Đại Đế, có không ít chiếu cố cho hắn, xem họ như huynh trưởng, cũng là hy vọng sau này chuyển dọc đệ cửu thế có thể đủ che chở cho Thái Nhất sư phụ và Vô Hữu sư phụ. Nhưng bây giờ, một người là thí sư, một người là giết phụ, tội đáng chết vạn lần. Nhìn thấy Tần Dương sắc mặt ngày càng khó coi, Tiên Thái Nhất vội vàng nói, tiểu thần tử, ngươi cũng đừng quá oán hận bọn họ, có lẽ bọn họ chỉ bị mê hoặc tâm trí mà thôi. Ta mặc kệ, Tần Dương quát, ta chính là muốn giết bọn họ. Hai mắt hắn đỏ như máu, sát khí ngút trời. Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đứng bên cạnh cũng không biết nên nói gì. Thấy Tần Dương tức giận như vậy, trong lòng họ đã yên ổn phần nào, nhưng vẫn lo lắng. Tiên Thái Nhất chợt nghĩ ra điều gì, vẫy tay gọi, Trong một tòa lầu các trong sơn cốc, mấy chục đạo quỷ mị phiêu đãng đến, mang theo từng bình rượu. Khó đi ba người chúng ta gặp lại lần nữa, cùng nhau uống chút gì nhé. Tiên Thái Nhất cười, hắc hắc nói, lão đầu ta rất thích việc này. Tiểu thần tử, trước tiên, hãy bỏ xuống lòng thù hận, cùng sư phụ uống một chén, tán gẫu. Sư phụ cũng muốn biết những năm gần đây, người đã trải qua điều gì. Tần Dương nhìn Tiên Thái Nhất, gật gật đầu. Ba đạo thân ảnh ngồi tại lương đình, nâng ly cạn chén. Rượu nơi này mang đến cho hắn cảm giác lạnh lẽo, cùng với mùi tanh huyết. Nhưng cảm giác này thực ra cũng không tệ lắm. Ba người cùng nâng ly cạn chén. Trong cái ác tỳ địa mục này, dưới ánh huyết nguyệt, thời gian như ngừng trôi, khiến người ta quên đi sự trôi chảy của thời gian. Hơn nữa, nơi đây là địa ngục, thời gian trôi qua hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Sau một thời gian, Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đều say khướt nằm tại lương đình, không còn chút hình tượng nào. Tần Dương ngược lại, không cảm thấy men say. Rượu nơi đây có khả năng khiến quỷ linh say, nhưng không dễ gì bị ảnh hưởng. Khi đến bên ngoài sơn cốc, Dương Bình Vân, Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng và Đường Vạn Lý lặng lẽ chờ đợi, không dám tỏ ra khinh suất. Thần đại nhân, thấy Tần Dương bước ra, mấy người liền cúi đầu cung kính thi lễ. Dương Đỉnh Vân, Tần Dương gọi, có mặt. Dương Đỉnh Vân đáp này. Tần Dương nói, người hãy phái tất cả quỷ linh, quỷ mị và quỷ binh dưới quyền đi điều tra tin tức về ma tộc, tìm kiếm quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc và ô linh tộc. Nếu phát hiện tung tích của bất kỳ kẻ nào, lập tức báo cho ta. Hãy nhanh chóng tìm ra bọn chúng, ta sẽ giết sạch chúng rồi mới rời khỏi nơi này. Ta không muốn kéo dài thời gian ở đây quá lâu. Lúc này, trong lòng Tần Dương chỉ có một ý nghĩ duy nhất, rời khỏi A Tỳ địa ngục, giết Tiên Phong Cốt và Đạo Trung Thiên. Nhưng trước khi làm điều đó, hắn phải giải quyết hết ma tộc tại nơi này. Trở về sơn cốc, hắn nhìn thấy Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đang ngủ say, lòng chua xót. Hắn từng nghĩ mẹ đã chết, còn cha thì khó giữ được tính mạng, thế nhưng cha mẹ vẫn còn sống. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng, nhưng ai ngờ khi đến cứu cha mẹ, lại gặp phải hai vị sư phụ Thái Nhất và Vô Hữu. Lần này, không có bất kỳ cơ hội nào để cứu vãn. Hai vị sư phụ thật sự đã chết. Tần Dương bước đến bên cạnh thân thể Tiên Thái Nhất, bàn tay nắm chặt, bắt đầu vận chuyển Đại Tác Mệnh Thuật. Đại Tác Mệnh Thuật có khả năng đổi mạng với trời đất. Lúc này, năm này qua năm khác, thọ nguyên của Tần Dương lại bị thiêu đốt, mái tóc hắn xuất hiện thêm vài sợi tóc trắng, có lẽ là do việc thiêu đốt thọ nguyên để đổi lấy thiên địa lực lượng rót vào thân thể Tiên Thái Nhất. Tuy nhiên, sau khi lực lượng này lưu chuyển một vòng trong cơ thể Tiên Thái Nhất, cuối cùng vẫn tiêu thất, không có cách nào sử dụng Đại Tác Mệnh Thuật, hồn phách vẫn còn tồn tại. Dù là thiên đại thương thế, hắn vẫn có thể dùng thuật để cứu chữa, có thể nói là một trong những huyền diệu nhất trong thế gian. Nhưng hiện tại, không có cách nào để sử dụng. Tiên Thái Nhất hiện tại sống sót chỉ bằng cách tàn hồn tàn tạ, dung hợp ý niệm, lại một lần nữa thành một sinh linh. Hắn không phải là người, không phải là quỷ, chỉ là một loại sinh linh khác, mà những sinh linh này chỉ có thể sống tại A Tỳ địa ngục, suốt đời không thể rời khỏi nơi này. Đáng ghét, Tần Dương nắm chặt song quyền, nội tâm dâng trào cơn giận. Thế gian tự có quy tắc, dù hắn đã từng là thần đế, nhưng có lúc hắn cũng không thể nghịch chuyển quy tắc thiên địa này. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương không nhận ra rằng Tiên Thái Nhất, người quỳ rạp trên mặt đất, đang ngủ say, lưng hướng về hắn, khuôn mặt ngập tràn nước mắt. Thời gian trôi qua, Tần Dương lưu lại nơi này cùng với Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu, ba người đi dạo trong A Tỳ địa ngục. Trong thời gian này, hắn cũng nhận thức được vài vị quỷ hoàng khác. Chỗ cư trú của Tiên Thái Nhất là Lãnh Tiên Cốc, còn Đạo Vô Hữu ở lại tại Thượng Môn Đạo, cùng với hai vị quỷ hoàng khác, một là Phù Thiên Động Phủ Linh Tiên Tử, còn một là Bình Tiên Trấn Bình Đầu Lão Quái. Hai vị này, thân phận đều là nổi danh hiển hách trong Trung Tam Thiền, là những cường giả biến cảnh, đều đạt lục biến trở lên. Bốn vị quỷ hoàng ở phương viên trăm vạn dặm này, có thể nói là thống trị nơi đây, không có quỷ vương hay quỷ tướng nào dám mạo phạm. Phù Linh Tiên Tử nhìn lên, là một nữ tử trẻ tuổi, dáng người thanh nhã. Mỗi lần gặp Tần Dương, đôi mắt nàng gần như lấp lánh như nước, Còn Bình Đầu Lão Quái mỗi lần thấy Tần Dương đều tấm tắc khen ngợi. Tại A Tỳ địa ngục này, những lão quái bán tiên cũng không thể sống lâu, nếu không ra được, chỉ có thể chết ở đây. Thế mà Tần Dương lưu lại nơi này không ngắn thời gian, nhưng lại không bị ảnh hưởng gì. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Bốn vị quỷ hoàng mỗi ngày trò chuyện với Tần Dương về chuyện bên ngoài, cũng xem như là giải buồn. Phù Linh Tiên Tử và Bình Đầu Lão Quái, khi nghe đến ma tộc, mỗi người đều cảm thấy khá oán giận, lần lượt ra lệnh cho thủ hạ quỷ vương và quỷ tướng, điều động quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh đi điều tra tung tích ma tộc. Không biết đã ở đây bao lâu, cho đến một ngày, trong sơn cốc, Dương Đỉnh Vân đột nhiên xuất hiện trở lại. Có tin tức không? Có, Dương Đỉnh Vân lập tức nói, phát hiện một đoàn người thiên mục ma tộc, đại khái trên 100 vị, mà lại, đều là biến cảnh. Đều là biến cảnh, Tần Dương nhíu mày. Lần này, ma tộc thật sự đã bỏ ra một khoản vốn lớn. Từ khi gặp quỷ anh Vương cùng những người khác đến nay, họ điều tra về ma tộc, hầu hết đều là biến cảnh cấp bậc. Phải biết rằng, ở Trung Tam Thiên, biến cảnh cấp bậc cũng thuộc về đỉnh cấp cường giả. Hắn nhìn thấy lần này, thiên mục ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc ba phương, thực sự đã đầu tư không ít tiền vốn, muốn vĩnh viễn giữ ta. Tần Dương, tại nơi này, nghe lời này, Dương Đỉnh Vân liền lên tiếng. Thần đại nhân, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Ồ, nói nghe một chút, Dương Đỉnh Vân lập tức nói. Ta cũng phát hiện một số quỷ nhãn ma tộc và huyết nhãn ma tộc, chỉ là một vài biến cảnh, dẫn dắt đến tam ngã cảnh cấp bậc. Khi gặp, ta cũng chỉ tiện tay giải quyết, nhưng mà khi đụng phải những người đó, thêm vào bảy thiên mục ma tộc, ta luôn cảm thấy bọn họ không chỉ đang tìm nài, mà còn như đang tìm kiếm một cái gì đó. Tìm cái gì? Tần Dương nhíu mày. Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu, Phù Linh Tiên Tử và Bình Đầu Lão Quái cũng rất tò mò. Không lâu sau, Bình Đầu Lão Quái như chợt nghĩ ra điều gì, nói, có phải hay không là bán tiên linh tử? Đó là cái gì? Dương Đỉnh Vân hiếu kỳ không ngừng. Tần Dương cũng cảm thấy có chút tò mò. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe đến tên này. Bình Đầu Lão Quái tiếp tục giải thích, A Tỳ địa ngục là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Những nhân vật lớn chết ở bên ngoài có khả năng dựa vào mảnh vụn linh hồn, dung hợp thành một thể, sau đó tiến vào A Tỳ địa ngục, trở thành quỷ vật. Họ dựa vào mảnh hồn phách toái phiến cường đại, thôn phệ những quỷ linh, quỷ binh, quỷ mị khác, có thể thành quỷ tướng, tiếp theo là quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ tiên. Nhưng mà, những người chết tại A Tỳ địa ngục lại không thể trở thành quỷ vật. Nhưng mà, những người chết ở chỗ này đều sẽ bị khí thế thiên địa nơi đây ảnh hưởng, hóa thành linh tử. Bình Đầu Lão Quái cười nói, ta lúc đó tiến vào nơi này chỉ là quỷ tướng, sau đó nhận được một khỏa linh tử, từ đó trở thành quỷ vương, đến nay mới đạt được giai vị quỷ hoàng, được gọi là linh tử, chỉ là cách xưng hô của chúng ta mà thôi. Linh tử này chính là những người sống chết ở đây chuyển hóa thành một khỏa xá lợi. A Tỳ địa ngục này có mối quan hệ chặt chẽ với Phật gia, xá lợi, nghe nói là do những Phật tổ, Phật đà sau khi tọa hóa mà thành, vô cùng quý giá. Linh tử này cũng cùng loại với xá lợi, mà năm đó, trong Trung Tam Thiên có không ít cường giả biến cảnh cực hạn, thậm chí cả nhân vật cấp bậc bán tiên, vì muốn siêu việt chính mình, đã tìm đến A Tỳ địa ngục, mong muốn tìm được con đường thành tiên, nhưng tuyệt đại đa số đều chết ở đây. Sau khi chết, bọn họ sẽ hóa thành linh tử, có cấp bậc quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, hay thậm chí là linh tử cấp bậc bán tiên, hiệu quả cũng khác nhau, tốt nhất, dĩ nhiên, chính là bán tiên linh tử. Đối với võ giả, nó thực sự có thể sửa đổi thiên phú, giúp siêu thoát chính mình, nâng cao thực lực một cách to lớn. Đương nhiên, điều này cũng đúng với chúng ta. Nghe những lời này, mọi người đều đã hiểu. Dương Đỉnh Vân lập tức nói, nói như vậy, quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc đến nơi này không chỉ vì giết thần đại nhân, mà còn vì tìm kiếm những linh tử này. Nói cho cùng, ma tộc cũng cần thiết tu luyện. Tần Dương lập tức nói, đã như vậy, đi tìm bọn họ thôi. Hắn đứng dậy cười nói, xem bọn họ tìm được bao nhiêu linh tử, giết người, chiếm linh tử. Dương Đỉnh Vân lập tức nói, ta sẽ đi triệu tập nhóm quỷ tướng, Tiên Thái Nhất, Đạo Phù Hữu, Phù Linh Tiên Tử và Bình Đầu Lão Quái cũng lần lượt đứng dậy, Đạo Vô Hữu cười lớn nói, để ngươi tìm quỷ tướng làm gì? Quỷ tướng, quỷ vương, chỗ này của ta còn không phải một đống lớn. Tiểu thần tử, ngươi đã vào A Tỳ địa ngục rồi, sư phụ sao có thể để ngươi bị người khi dễ? Đạo Vô Hữu nói, tay vung lên, quát khẽ một tiếng, oanh, đột nhiên, tiếng oanh minh vang vọng khắp bầu trời, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Chẳng bao lâu, hàng chục, hàng trăm đạo thân ảnh xuất hiện, từng vị quỷ hoàng, từng vị quỷ tướng, lúc này đều tập hợp lại. Thấy cảnh này, Dương Bình Vân đứng sững tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, đây chính là sức mạnh triệu hồi của một vị quỷ hoàng sao, thật quá khủng bố. Đạo Vô Hữu cười ha hả nói, A Tỳ địa ngục, so với Trung Tam Thiên cũng không hề nhỏ, nơi đây là dị độ không gian, quỷ vương, quỷ tướng, thực tế cũng không ít. Tốt, tiểu thần tử, những ma tộc kia giao cho ta và Thái Nhất sư phụ, ngươi đừng lo lắng. Còn về linh tử, nếu bọn họ tìm thấy, ta và nhóm của ta sẽ lập tức qua đó. Bọn hắn không tìm được, ta phái người giúp ngươi tìm kiếm. Chờ ngươi rời khỏi nơi quỷ quái này, mang về cho cha mẹ ngươi và các đệ tử dùng. Nhìn thấy Đạo Vô Hữu cười ha hả, Tần Dương cũng cười nói, nói thực lòng, những năm gần đây ta thu nhận mấy đồ đệ, mỗi lần nghĩ đến có thể dựa vào bọn chúng để chơi đùa uy phong, kết quả đều không thành hiện thực. Hiện tại lại tốt, còn phải dựa vào hai vị sư phụ để chơi đùa uy phong. Đạo Vô Hữu vỗ vai Tần Dương cười mắng, xú tiểu tử, một ngày làm sư, cả đời làm phụ, ta cũng coi ngươi như con. Nếu nhi tử bị người khi dễ, sao cha không giúp ngươi lấy lại danh dự được? Đạo Vô Hữu liếc nhìn Dương Đình Vân rồi nói tiếp, cái kia Dương, thứ đồ gì mà Dương Đình Vân, Dương Đình Vân. Dương Đình Vân vội vàng khom người thi lễ nói, ừm, Dương Đình Vân. Đạo Vô Hữu cười hà hà nói, dẫn đường đi. Vâng vâng vâng. Đám người liền bắt đầu xuất phát. A Tỳ địa ngục, địa vực rộng lớn, có cao sơn, lưu thủy và đại địa hoang mạc. Ở đây có không ít địa phương huyết nguyệt giữa trời, thiên địa phủ lên một tầng huyết vụ nhạt nhòa, từng tòa cao sơn nối nhau, ngọn núi trụi lùi, chỉ còn lại nhan sắc huyết sắc của nham thạch, tựa hồ chịu đựng không biết bao nhiêu năm gió táp mưa xe hét, có vẻ ảm đạm vô quang. Lúc này, trên các đỉnh núi cao, từng thân ảnh mờ ảo, tỉ mỉ cẩn thận nhìn ngó bốn phía. Trong một tòa sơn cốc rộng rãi nằm giữa các dãy núi, bốn phía đều có thiên mục ma tộc võ giả, trong đó có trên trăm vị cường giả biến cảnh. Những người này coi ba người trước mặt là vi tôn, ba người kia trên đôi mắt có màu vàng kim nhàn nhạt, tản ra một ánh sáng màu mờ. Lúc này, một người trung niên mang hắc bào bước tới, đứng trước ba người, cửu thánh đại nhân, bát thánh đại nhân, thất thánh đại nhân, nam tử cung kính nói, bốn phía đã kiểm tra một lượt, không phát hiện quỷ vật, tạm thời an toàn. Ừm, người đứng giữa nhẹ gật đầu, rồi hỏi, Mục Thanh Hạo, Mục Bình bên kia, có động tĩnh gì không? Người trung niên lập tức đáp, hiện tại vẫn chưa có, nhưng Mục Bình luôn làm việc cẩn thận, nghĩ rằng hắn có thể đã tìm được quỷ nhãn thánh tộc Quỷ Phòng Vương, cùng với huyết nhãn thánh tộc Huyết Lạc Sơn, Huyết Cách Cách, Huyết Mãn Thiên Đại Nhân. Mục Thất Thánh khẽ gật đầu, rồi nhìn quanh hai người, lại nói, lần này, ta thực sự không hiểu tộc trưởng nghĩ gì. Phải chúng ta đến nơi đây chỉ vì truy sát Tần Dương, quá mạo hiểm. À, Tỳ địa ngục bên trong quỷ vật, đối với Tần Dương là một uy hiếp cực lớn. Gần đây, không ít tộc nhân chiến sĩ đều chết tại chỗ quỷ tướng, quỷ vương. Nghe đến lời này, Mục Bát Thánh cũng lên tiếng, ta cũng không hiểu vì sao, chỉ là vị Ô Viên hoàng tử của Ngũ Linh tộc đã ra mặt, nghĩ rằng ba vị tộc trưởng hẳn là có điều thương nghị. Ừm, Mục Thất Thánh, Mục Bát Thánh và Mục Cửu Thánh, ba người trong Thiên Mục Thánh tộc có thể nói là chỉ thua tộc trưởng, đứng ở vị trí thứ ba. Việc ba người bọn họ dẫn đội trong lần này cho thấy họ rất coi trọng sự việc này. Đại nhân, đại nhân, không tốt rồi. Ngay lúc này, bên ngoài vài thân ảnh vội vã chạy đến. Vội vàng hấp tấp làm gì? Mục Thanh Hạo nhíu mày không vui nói. Một người trong số họ gấp gáp nói, quỷ vật, quỷ vật đến. Nghe đến lời này, Mục Thanh Hạo lại nói, đến thì đến, trước mắt người đi diệt chính là đại nhân. Người kia tiếp tục nói, có rất nhiều quỷ tướng, quỷ vương đang hướng vị trí của chúng ta đánh tới. Nhiều lắm. Mặt Mục Thanh Hạo biến sắc, chuyện gì xảy ra vậy? Lập tức, Mục Thanh Hạo quát, Long Đại, Long Nhị, Long Tam, Tại, ba vị cường giả tứ biến ma tộc lập tức xuất hiện, đi xem chuyện gì xảy ra. Hình như chúng đang chạy về phía ta, tạm thời tránh mũi nhọn. Vâng, ba thân ảnh lập tức rời đi. Mục Thanh Hạo lại nói, Thượng Uy, Thượng Vinh, Thượng Nguyên, đến ngay đây. Lách qua hướng quỷ vật đến, chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Mục Thanh Hạo lại nói, bọn họ đến để tru sát Tần Dương, không phải để chém giết với đám quỷ vật này. Nếu thật sự bị quấn vào, thì chỉ có chịu chết vô ích. Hơn nữa, A Tì địa ngục rộng lớn, quỷ vật vô cùng tận. Nếu bị một đám quỷ vật để mắt tới, khả năng toàn quân sẽ bị diệt. Lúc này vừa rời đi, Long Đại, Long Nhị, Long Tam đột nhiên quay trở lại. Đại nhân, Long Đại nói thẳng, ta và nhóm người bị bao vây, sao lại như vậy? Những quỷ vật kia đang hướng về phía ta và nhóm người. Ngay khoảnh khắc này, Mục Thanh Hạo biến sắc. Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên, Thiên Mục ma tộc nhiệt xúc, không phải muốn giết ta Tần Dương sao? Ra đây. Ngay lập tức, ba vị đại nhân là Mục Cửu Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Thất Thánh lần lượt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài núi. Tần Dương, bá bá bá. Tiếng xé gió vang lên, ba vị đại thánh lập tức xông ra. Lúc này, giữa những dãy núi, các võ giả Thiên Mục ma tộc đã giao chiến với những quỷ tướng, quỷ vương. Khi ba đại thánh xuất hiện, các võ giả ma tộc lập tức đằng đằng sát khí. Nhìn kỹ, ở phía sau quỷ tướng, quỷ vương có năm thân ảnh nổi bật. Dù sao, ngay cả quỷ hoàng cũng chỉ có hình dạng giống người, nhưng không phải thật sự là hình dáng con người. Có thể thấy, năm thân ảnh kia đều là hình người. Tuy nhiên, chỉ có một người là thật sự sống. Bốn người còn lại là quỷ hoàng, Mục Cửu Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Thất Thánh đều sắc mặt biến đổi. Đến, Tần Dương lúc này đứng ở giữa bốn người, cười hà hà nói, khó khăn lắm mới thấy, lần này là cá lớn, tại hạ tự giới thiệu, có lẽ các ngươi đã biết rõ ta. Tần Dương cười ha hà nói, tại hạ là Tần Dương, Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, chuyển thế của Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, cũng chính là người mà các ngươi lần này muốn tìm. Ta hiện tại đang đứng ở đây, ba vị, nếu muốn giết ta thì hãy làm sớm đi, nếu không. Tần Dương dừng một chút rồi nói tiếp, ta sợ các ngươi sẽ không có cơ hội. Mục Cửu Thánh lúc này thần sắc lạnh lùng, có thể là do bên cạnh Tần Dương có bốn vị quỷ hoàng. Quỷ hoàng thấp nhất cũng là thất biến cảnh giới, trong ba thánh chỉ có Mục Thất Thánh là thất biến cảnh giới, còn hắn và Bát Thánh đều là lục biến cảnh giới. Nếu thật sự đánh nhau với bốn vị quỷ hoàng xuất thủ, bọn họ chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Mục Thất Thánh lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương, hắn muốn giết người ngay trước mặt, nhưng giờ lại là Tần Dương muốn giết bọn họ. Đạo Vô Hữu lúc này khẽ nói, ta, Đạo Vô Hữu, ái đồ, các ngươi cũng dám truy sát, thật sự là tìm chết. Chư quỷ vương, quỷ tướng, nghe lệnh, không cho phép thả một ai, giết không tha. Ngay lập tức, rất nhiều quỷ vương, quỷ tướng, sao dám không nghe hiệu lệnh, liền đồng loạt xung phong ra ngoài, sát khí ngút trời. Sắc mặt của Tam Thánh càng lúc càng khó coi. Mục Thanh Hạo lúc này quát, giết, hai phe lập tức giao chiến với nhau. Tần Dương lúc này, tay cầm Độ Sinh Kiếm và Tuyệt Hoàng Đao, liền muốn xông ra. Đạo Vô Hữu lại kéo Tần Dương lại, khẽ nói, Vô Hữu sư phụ tại chỗ này, ngươi làm gì, ta đến là đủ. Nói xong, Đạo Vô Hữu trực tiếp lao ra. Tần Dương lúc này vừa định theo sau, thì Tiên Thái Nhất lại cười nói, hãy nhìn Vô Hữu sư phụ xuất thủ là đủ. Cuối cùng, Tần Dương gật đầu, Đạo Vô Hữu trực tiếp ép về phía ba thánh của Thiên Mục ma tộc. Mục Thất Thánh lúc này sắc mặt lạnh lùng, lập tức bước ra, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Đạo Vô Hữu. Hắn nắm chặt hai tay, tựa như muốn bóp nát một vùng không gian, hóa thành một cự chùy khổng lồ, trực tiếp đập xuống. Khanh, Đạo Vô Hữu đưa hai tay ngang ra trước người, ngăn cản một kích này, sắc mặt hắn không thay đổi. Bên trong thể nội cuồn cuộn khí tức bộc phát, hắn cũng đã đạt đến thất biến hư không cấp bậc. Đột nhiên, hai vị thất biến giao thủ, khí thế cuồn cuộn giao thoa, bốn phía núi cao lập tức vang lên tiếng ầm ầm, đất đá sụp đổ. Bình Đầu Lão Quái lúc này cười quái dị, đã như vậy ta cũng không khách khí. Hắn vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt, sát khí cuồn cuộn tỏa ra. Tiên Thái Nhất lúc này cười ha hả nói, để hắn đi, đánh giết những ma tộc này có thể mang lại vô vàn lợi ích. Lão quỷ này đối với nhân tộc tiến vào A Tỷ địa ngục, việc giết quỷ vật có thể tăng cường độ và tinh thuần của hồn phách. Còn đối với quỷ vật ở chỗ này, việc giết người sống sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bọn họ. Mục Bát Thánh và Mục Cửu Thánh là những cường giả lục biến. Nếu Bình Đầu Lão Quái giết được bọn họ, có thể tiến thêm một bước, đạt tới bát biến nước ra đạo biến cảnh giới. Cuộc giao chiến ngày càng mãnh liệt, khí thế kinh hoàng lan tỏa khắp bốn phương. Đạo Vô Hữu cùng Mục Thất Thánh giao chiến, đặc biệt là vô cùng hung mãnh. Lúc này, Phù Linh Tiên Tử không kiềm chế được, nói, ta cũng đi. Nàng lập tức bước ra, trực tiếp nhắm vào Mục Thất Thánh. Đạo Vô Hữu quát lên, Phù Linh Tiên Tử, ngươi làm gì, lão đạo, những chỗ tốt không thể đều bị ngươi chiếm hết sao? Hơn nữa, ngươi cũng khó có thể một mình giết chết hắn. Đạo Vô Hữu hừ hừ, nhưng không nói gì, cùng Phù Linh Tiên Tử hướng thẳng tới Mục Thất Thánh. Những quỷ tướng, quỷ vương được triệu tập đều là từ nhất biến đến lục biến cảnh giới. Trong khi đó, ma tộc có trên trăm cường giả biến cảnh, căn bản không thể chống đỡ thêm, đáng chết. Mục Thất Thánh bị Đạo Vô Hữu và Phù Linh Tiên Tử vây công, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ phải chết. Đúng lúc này, một cơn sát khí khủng khiếp bộc phát. Từ bên ngoài dãy núi, đột nhiên có hơn trăm thân ảnh lao tới. Viện quân, Mục Thất Thánh trong lòng vui mừng, nhìn kỹ, người đứng đầu chính là Quỷ Nhãn, ma tộc Quỷ Phong Vương. Giết! Quỷ Phong Vương ra lệnh một tiếng, đám người Quỷ Nhãn ma tộc lập tức xông ra. Khi nhìn thấy Quỷ Phong Vương xuất hiện, Tần Dương cũng không nói gì. Quỷ Phong Vương là ngũ biến cảnh giới, trước đây còn bị hắn đánh bại, vậy mà giờ còn dám đến viện trợ. Tần Dương mở miệng nói, Thái Nhất sư phụ, ta sẽ đi giết cái gia hỏa kia. Kiên Thái Nhất cũng nhìn đến đám người, nói, để ta đi. Không cần, Tần Dương lại cười nói, cái gia hỏa này, trước đây đã để hắn chạy, lần này, phải để Thái Nhất sư phụ thấy được thực lực và thiên phú của thần nhi hiện nay. Quỷ Nhãn ma tộc cùng Thiên Mục ma tộc đã ra, Huyết Nhãn ma tộc cũng có khả năng tới. Thái Nhất sư phụ, hãy cẩn thận bốn phía, được, còn có Ngũ Linh tộc, một vị hoàng tử, Ô Viên, thực lực của người này không tầm thường. Sư phụ cũng hãy cẩn thận, lúc này, Tần Dương cầm đao kiếm, trực tiếp xông ra, Quỷ Phong Vương, lại gặp mặt, nhìn thấy Quỷ Phong Vương, Tần Dương mỉm cười nói, hôm đó ngươi chạy nhanh, giờ lại dám đến trì viện, không sợ chết sao? Quỷ Phong Vương nhìn Tần Dương lại cười nhạo nói, đây là đại kế của tộc ta, chỉ vì giết ngươi. Tần Dương, ngươi chắc chắn sẽ chết. Thật sao? Tần Dương vừa nói, bỗng xung quanh hắn chín quyển đan điển tỏa sáng, khí tức khủng khiếp bộc phát trong giây lát. Độ Sinh Kiếm và Tuyệt Hoàng Đao, hai tướng cấp thiên nguyên khí lóe lên xông thẳng lên không. Oanh! Giây lát giữa cuộc chiến, một đao chém ra, một kiếm bổ xuống, sát khí khủng bố bộc phát. Quỷ Phong Vương thấy cảnh này, tự nhiên không biết đón đỡ. Hắn hai mắt tức khắc hóa thành màu huyết hồng, bắn ra hai đạo huyết mang, tạo thành một chiếc chuông đồng màu máu, đón đỡ trước người. Oanh, tiếng va chạm vang vọng. Ngay sau đó, Tần Dương đã đến sát bên Quỷ Phong Vương, nhị biến cảnh giới, đối mặt ngũ biến cảnh giới. Điều này với Tần Dương mà nói, áp lực không lớn. Hắn tu hành thiên văn thể thuật, nhục thân và hồn phách đều mạnh mẽ vượt trội so với tam biến, tứ biến cảnh giới. Thêm vào đó, Tuyệt Hoàng Đao và Độ Sinh Kiếm, cùng với thần uy của Cửu Nguyên Đan Điển, từng bước áp chế Quỷ Phong Vương. Dù là ngũ biến cảnh giới, nhưng lúc này Quỷ Phong Vương cũng không thể tạo thành uy hiếp với Tần Dương. Long Phượng Điệp Huyết, hắn hét lớn, vừa sải bước ra, khí tức khủng bố từ thể nội bộc phát, đạo đạo Long Văn và Phượng Văn ngưng tụ thành một thể, hóa thành một đạo Long Phượng Phù Ấn. Long Phượng Phù Ấn này tập hợp lại, dẫn ra tiếng oanh minh, nổ đùng vang dội. Quỷ Phong Vương thấy cảnh này, lập tức biến sắc. Long Phượng Phù Ấn tụ lại, hóa thành một đạo Long Phượng cao ngàn trượng, trực tiếp lao xuống, xé rách không gian, phát ra âm thanh chói tai. Huyết Linh Minh, Quỷ Phong Vương khẽ quát một tiếng, đôi mắt huyết hồng lúc này càng thêm xinh đẹp. Ngay sau đó, hắn hóa thành những luồng khí lưu khủng bố tụ hợp lại, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo huyết nhân cao ngàn trượng. Huyết nhân bay lên không, thẳng hướng về phía Long Phượng thể mà bay tới. Đang, tiếng va chạm trầm thấp vang lên, hai thân ảnh khổng lồ mạnh mẽ va chạm với nhau, liên tiếp những tiếng va chạm vang vọng, từ hai tròng mắt Quỷ Phong Vương, từng giọt máu chảy ra, toàn thân hắn, khí huyết dường như cũng tụ tập vào đôi mắt. Sau đó phóng thích ra huyết sắc cự nhân, ở bên Tần Dương, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Quỷ nhãn ma tộc chủ yếu dựa vào lực lượng của đôi mắt, huyết nhãn ma tộc, quỷ nhãn ma tộc và thiên mục ma tộc, ba đại ma tộc này đều lấy động lực làm căn bản. Tần Dương trong lòng vô cùng tỉnh táo, tiếp tục công kích, sát khí ngày càng mạnh mẽ. Quỷ Phong Vương, vị ngũ biến cường giả này, đã không còn chống đỡ nổi. Hai mắt huyết sắc của hắn càng ngày càng ảm đạm, đồng tử bên trong chảy ra huyết, trông càng lúc càng kinh khủng. Oanh, tiếng nổ vang lên không ngừng. Cánh tay huyết sắc cự nhân bị cự long cán đứt, một cái đùi to cũng bị phượng trào xé toái. Quỷ Phong Vương lúc này không thể kiềm chế nữa, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lùi lại. Một tiếng ầm vang bỗng nhiên nổ ra. Quỷ Phong Vương lúc này nhận thấy mình không thể thắng, nhưng vẫn vô cầu sinh, giống giận, thẳng hướng Tần Dương mà tới. Oanh, hắn vừa tiến gần Tần Dương, thân thể liền nổ bùng, phát ra khí thế thiên băng địa liệt. Trong khi đó, huyết sắc cự nhân cổ ầm vang nổ tung, tạo thành một thanh thế khủng khiếp, truyền đến tận Bách Lý. Tiên Thái nhất thấy cảnh này, sắc mặt lập tức khẩn trương. Chỉ không lâu sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cảm giác được Tần Dương không gặp nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, thân ảnh Tần Dương lại xuất hiện. Hai bên hắn có một đạo hư sắc long thân và một đạo hư sắc phượng ảnh bao trùm, ôm chặt lấy hắn, khiến cho hắn không bị động đậy. Lúc này, Tần Dương lật tay, một hỏa tịnh ma châu đan xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngũ biến cảnh giới, tịnh ma châu đan. Tần Dương không nói hai lời, trực tiếp nốt xuống. Ngay lập tức, tinh thuần thiên địa lực lượng lưu chuyển toàn thân, thẳng tới hồn hải. Hồn phách thể của hắn trong khoảnh khắc này bắt đầu thiêu đốt, tựa hồ như muốn hủy diệt. Hồn phách thể từ lòng bàn chân bắt đầu thiêu đốt lên não hải, đến khi chỉ còn lại một điểm cuối cùng quang mang, giống như tinh hỏa chi quang, thiêu đốt cả thiên khung, bộc phát ra khí tức hồn phách khủng khiếp, tiếp theo chiếu sáng toàn bộ hồn phách biển. Sát na giữa, Tần Dương hồn phách biển bộc phát ra ngàn vạn đạo hào quang, liên đới lấy thần long hồn phách cùng thần phượng hồn phách đều lóe lên. Khoảnh khắc này, như vô tận lực lượng gột rửa lấy Tần Dương hồn phách biển. Đây chính là hồn phách biến, đệ tam biến hồn phách biến, gọi là biến, tức là thuế biến, hồn phách thuế biến, dẫn phát hồn phách biển được gột rửa. Tựa như một kiện khí cụ, dùng lâu, chung quy cũng sẽ nhiễm bụi, có thể từ trong ra ngoài triệt để thanh tẩy, sau đó khí cụ ấy sẽ tỏa sáng sinh cơ. Kinh lịch một lần tự mình thăng hoa, hồn phách biến hạch tâm, chính là như vậy. Nhất biến là khí huyết biến, nhị biến là tinh thần biến, tam biến là hồn phách biến. Từ nhục thân khí huyết đến tinh khí thần, rồi đến hồn phách thuế biến, ba cái có thể nói là một thể, là một bước. Khoảnh khắc này, Tần Dương thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thể nội giống như có lực lượng rời sông lấp biển, cuồn cuộn, không ngừng muốn khuếch tán. Phong thần châu mừng tụ ma tộc khí huyết, hóa thành tịnh ma châu đàng. Thực sự là thời gian huyền diệu, nhất thần đan diệu dược, lực lượng đều muốn khủng bố. Khoảnh khắc này, Tần Dương nở nụ cười, tam biến cảnh giới, hồn phách biến, hắn có thể kinh lịch người hồn, long hồn, phượng hồn ba lần thuế biến. Bởi vì bản thân tu hành thiên văn thể thuật, hồn phách vốn là của thượng nhân ba lần, cộng thêm ba lần thuế biến, có thể nói là chín lần đề thăng không thôi. Đây chính là đạo của Tần Dương, tất cả mọi người đều không cách nào so sánh với đạo này. Lúc này, đạo vô hữu cùng phù linh tiên tử liên tục giết Mục Thất Thánh, khiến hắn không ngừng lùi lại. Trong khi đó, Mục Bát Thánh và Mục Cửu Thánh cũng bị Bình Đầu Lão Quái áp chế một cách gắt gao. Kế hoạch lần này của ma tộc nhằm truy sát Tần Dương có vẻ như hoàn toàn không nằm trong dự tính của bọn họ. Trong A Tỳ địa ngục, vốn dĩ Tần Dương nên được xem như không có việc gì, nhưng tình hình lại biến thành bốn phía đều là địch. Ngược lại, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ chết tại chỗ này. Đến lúc đó, nên làm thế nào cho phải? Trong khoảnh khắc này, Mục Thất Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Cửu Thánh đều thấp thỏm lo âu. Duy nhất họ chờ đợi chính là người khác đến cứu viện. Ô Linh tộc hoàng tử Ô Viên, không biết Ô Viên giờ đang ở đâu. Tần Dương lúc này đứng giữa chiến trường, thần sắc bình tĩnh, thở ra một hơi, hai tay nắm chặt Tuyệt Hoàng đao và Độ Sinh kiếm, sắc mặt nhu hòa hơn vài phần. Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn bốn phía lại mang theo sát khí lăng lệ. Đúng lúc này, trong chớp mắt, hư không quang mang bỗng nhiên lóe lên. Khoảnh khắc đó, một thân ảnh như u linh xuất hiện, bàn tay hóa thành lợi kiếm, thẳng hướng Tần Dương phía sau lưng. Khanh, ngay lập tức, một thân ảnh khác xuất hiện sau lưng Tần Dương, bàn tay nắm chặt, ngăn cản kẻ địch đột nhiên tấn công. Tần Dương lúc này đột ngột quay người, độ xin kiếm vung lên, tuyệt hoàng đao chém ra. Oanh, kẻ địch đó lập tức lùi lại. Thái Nhất sư phụ nhìn thấy bàn tay Tiên Thái Nhất xuất hiện vết rách, Tần Dương giật mình. Không có việc gì, Tiên Thái Nhất nói tiếp. Hư không biến, thất biến cường giả cự đầu, biến cảnh cấp bậc trong Trung Tam Thiên rất hiếm hoi. Còn về phần bán tiên, thực chất chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, người nhìn thấy có thể đếm trên đầu ngón tay, đến nỗi không thể nói không tồn tại. Khả năng cực lớn là những kẻ bán tiên đều ẩn mắc tại một vài địa phương mà thường nhân tuyệt đối không thể tới, chờ đợi thời cơ thiên cơ của chính mình xuất hiện để nghĩ cách vũ hóa thành tiên. Rốt cuộc đã tới sao? Tần Dương ánh mắt nhìn về phía người vừa xuất hiện. Người này mặc bộ trường sam, khí độ bất phàm, đôi mắt sáng ngời có thần, một đầu tóc ngắn trông rất già dặn. Đặc biệt là đôi mắt ấy, vô tình lại mang đến cho người khác cảm giác như thể đang bẽ ngẽ thiên hạ, như thể ngoài hắn ra không còn ai khác. Dám hỏi các hạ là ai? Tần Dương trực tiếp hỏi. Thanh niên cười cười, đứng chắp tay nhìn về phía Tiên Thái Nhất, rồi thẳng thắn nói. Không hổ là Thái Nhất môn môn chủ năm xưa, chết đi hóa thành quỷ hoàng, vẫn như cũ xuất sắc như vậy, thất biến hư không biến cảnh giới, thật hiếm thấy. Sau khi nói xong, thanh niên mới quay sang nhìn Tần Dương, tiếp đó nói. Tại hạ, Ô Linh Tộc, thập nhất hoàng tử Ô Viên. Tần Dương ánh mắt rơi trên người Ô Viên, lúc này xung quanh vang lên những tiếng xé gió, các cường giả huyết nhãn ma tộc toàn bộ xuất hiện, ba người lãnh đạo, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mơ hồ tạo cho người khác cảm giác bị chèn ép, âm thanh oanh minh bộc phát. Tần Dương nhìn về phía những người này, mỗi một kẻ đều có ánh mắt mang sắc huyết, khác với quỷ nhãn ma tộc có ánh mắt thanh đồng bộc phát thành huyết đồng. Những võ giả thuộc quỷ nhãn ma tộc này đều có ánh mắt huyết hồng, lộ ra vẻ thần thánh cường hãn. Đứng đầu ba người, họ mang theo một khí tức khác thường. Lúc này, Ô Viên hoàng tử nói thẳng, Huyết Lạc Sơn, Huyết Cách Cách, Huyết Mãn Thiên, ba người hãy đi giúp Mục Thất Thánh. Vâng, ngay lập tức, võ giả của huyết nhãn ma tộc, quỷ nhãn ma tộc và thiên mục ma tộc hội tụ, theo Ô Viên hoàng tử dẫn đường, xung phong ra ngoài. Lúc này, bốn phía giao chiến đã trở nên vô cùng cuồng bạo. Tần Dương đứng bên cạnh Tiên Thái Nhất, nhìn về phía Ô Viên hoàng tử, người này chính là Ô Linh tộc hoàng tử. Hắn quan sát Ô Viên tỉ mỉ, cảm thấy hình dáng của hắn cũng không có gì khác biệt với nhân tộc. Nếu phải nói khác biệt, có lẽ chỉ là làn da của hắn hơi màu lúa mì, tráng kiện hơn một chút. Ô Viên hình như nhận ra ánh mắt dò xét của Tần Dương, liền cười nói, Tần công tử, đừng nhìn, Ô Linh tộc cùng nhân tộc giữa chúng ta cũng không có khác biệt lớn. Trong ngàn vạn thế giới, không chỉ có thương mang vân giới, thiên địa bao la, vạn vật huyền diệu, không ai dám nói mình biết rõ toàn bộ. Tần Dương cười đáp, nếu vậy, Ô Linh tộc thống trị ba đại ma tộc Trung Tam Thiên, những người đó chỉ là chó săn của ngươi mà thôi. Chỉ là không biết Ô Linh tộc ở vực ngoại là giai cấp chủng tộc gì. Ma tộc từ đầu đến cuối đều mang theo cảm giác chủng tộc mạnh mẽ. Điều này so với bên trong thương mang vân giới, có vô vàn đại lục, có cửu thiên thế giới, có vân giới. Chỉ là thương mang vân giới được chia thành các địa vực dựa vào thực lực của vạn vật, nhằm ngăn cản cường giả trả đạp tính mạng kẻ yếu. Phải biết rằng, như những cường giả biến cảnh trong Trung Tam Thiên, nếu họ ở giữa muôn vàn đại lục, một quyền lực của họ có thể hủy diệt hàng trăm vạn sinh linh. Đây là quy tắc áp chế tuyệt đối của sức mạnh. Đối với những ma tộc bên ngoài, họ cũng chia thành cao quý và đê tiện. Ô Viên cười nói, cái này cùng ngươi cũng khó mà nói rõ lắm, chi bằng ngươi cùng ta ra ngoài nhìn xem như thế nào. Tần Dương, ta biết ngươi căm hận ma tộc, nhưng thực ra điều đó có phần không đáng. Chúng ta đến nơi này không phải để diệt tuyệt sinh linh, mà chỉ để tìm một kiện đồ vật. Tìm được rồi, chúng ta sẽ tự nhiên rời đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động nào hủy diệt thương mang vân giới. Nghe những lời này, Tần Dương cười ha hả, ta có thể tin lời ngươi sao? Trên thực tế, ngươi không có lựa chọn khác. Ô Viên tiếp tục nói, Ngươi không biết ngươi đang đối mặt với điều gì. Hiện tại, trong Thương Mang Vân Giới, chúng ta vẫn còn giữ lại sức mạnh để kháng cự. Chỉ là chúng ta chưa sử dụng hết toàn lực. Ngươi chỉ thấy được một phần rất nhỏ trong số thực lực của chúng ta mà thôi. Ồ, Tần Dương mỉm cười nói. Đã như vậy, hãy cho ta xem toàn bộ thực lực của các ngươi. Được chứ? Ô Viên chỉ cười, không nói thêm gì. Tần Dương lại nói. Ngươi đừng nghĩ những lời này có thể lừa gạt ta. Nếu ngươi không định ý, có thể trở về nơi ngươi đến. Ta bảo đảm, giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Vừa nghe lời này, Ô Viên lại lắc đầu. Đây là việc căn bản không thể xảy ra. Đã như vậy, ta cũng không có gì để nói thêm. Ô Viên nhìn về phía Tần Dương, lại nói. Nói thật, giết ngươi, ta thật sự không nỡ. Thật sao? Thì còn phải xem ngươi có nắm giữ tư cách giết ta hay không. Lời vừa dứt, Ô Viên cười, bàn tay nắm lại. Từ lòng bàn tay xuất hiện những đạo văn ấn như huyết phù, tựa quỷ chú. Khi hắn bóp nát huyết phù quỷ chú, không khí xung quanh gào thét. Huyết nguyệt trên trời lúc này bị mây đen bao phủ, khí tức khủng bố, tựa hồ có thể càn quét thiên địa bất cứ lúc nào. Chỉ thấy, từ phương xa đại địa, xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều mang theo bá khí không thể địch nổi. Hơn nữa, mỗi người đều tương đương với tiên thái nhất, đạo vô hữu, phù linh tiên tử và bình đầu lão quái. Ô Viên tiếp tục nói, ngươi không phải là người duy nhất có thể điều động quái vật trong A Tỷ địa ngục. Tần Dương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, Thương Mang Vân Giới này nhất định sẽ không có bất kỳ nguy cơ nào. Nhưng nếu ngươi vẫn u mê không tỉnh, thì cái thế giới này sẽ không còn tồn tại. Nghe đến lời nói này, Tần Dương chỉ lộ ra vẻ chế nhạo, không còn tồn tại, ngươi cũng xứng sao? Hắn tay cầm Độ Sinh kiếm và Tuyệt Hoàng đao, trong cơ thể trào dâm khí tức mãnh liệt, không ngừng bạo phát, hồn phách đã trải qua 3 lần biến đổi, cảnh giới cũng thay đổi theo. Ô Viên chăm chú nhìn Tần Dương, không vội vàng, tiên thái nét đứng trước mặt Tần Dương, vẫn bảo vệ cho vị đồ đệ của mình. Bốn phía, 8 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Tiên thái nhất nhìn thấy 8 vị quỷ hoàng, ánh mắt khẽ biến, Diệp Độc Cốc, Mạnh Thừa Quang. Trong số đó có 2 người mà tiên thái nhất hiển nhiên nhận ra, Diệp Độc Cốc, trưởng tộc Diệp Gia Tự Tại Thiên, Mạnh Thừa Quang, trưởng tộc Mạnh Gia Bắc Đầu Thiên. Tiên thái nhất tiếp tục nói, hai vị, ta tiên thái nhất tự hỏi giữa chúng ta không thù không oán, có gì lại giúp đỡ ma tộc, chỉ có điều. Lời hắn vừa dứt, 2 người kia liền im lặng. Ô Viên cười nói, không cần phải lo lắng, 8 vị quỷ hoàng này chính là ta đã tốn công tìm kiếm trong thời gian qua. A Tỷ địa ngục rộng lớn vô cùng, nếu muốn tìm quỷ tiên thì quá khó. Việc chỉ tìm được 8 vị quỷ hoàng này đã khiến ta phải nhọc lòng, chịu không ít tổn thất. Thế nhưng, giờ đây nhìn thấy, thật sự có giá trị. 8 người này đã bị ta dùng vấn tâm chú vây khốn, phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Vì vậy, Tần Dương, hiện tại nếu ngươi quy hàng, ta sẽ mở cho ngươi một lối sống. Tần Dương chỉ nhìn về phía Ô Viên, vẫn cầm chắc đao kiếm trong tay. Thấy cảnh này, Ô Viên hiểu rằng không thể động đến Tần Dương. Hắn phất tay, 8 đạo thân ảnh liền xung phong ra ngoài. Anh oanh oanh, tại thời khắc đó, 8 vị quỷ hoàng cấp bậc thất biến liền xông ra. Tần Dương nhìn về phía tiên thái nhất, nói, thái nhất sư phụ, ngươi hãy lui lại, tiểu tử ngốc, ngươi xem thường ta sao? Tiên thái nhất mắng, sao, cảm thấy sư phụ trở thành quỷ quái, xem thường sư phụ rồi, vốn dĩ là người chết, chết thêm một lần cũng chẳng có gì. Tiên thái nhất cười ha ha, rồi trực tiếp xông ra. Tần Dương nhìn quanh, sắc mặt hắn lạnh lùng, dù thái nhất sư phụ và vô hữu sư phụ đã trở thành quỷ quái, nhưng hiện tại họ vẫn còn sống, một trạng thái sống sót khác, hắn không muốn hai người lại chết thêm lần nữa. Ô Viên lúc này cũng chưa ra tay. Tần Dương hiểu rằng, nếu Ô Viên ra tay, khả năng hai người đều sẽ gặp nguy hiểm. Do đó, hắn không do dự chút nào, hắn bước một bước ra, tay cầm Độ Sinh kiếm và Tuyệt Hoàng đao, phát ra vạn trượng quang mang. Ngay sau đó, cửu nguyên đan điền vòng quanh thân thể hắn. Thân thể hắn từ từ bay lên, dưới chân, một đạo cọc gỗ từng bước dâng lên. Thể thư, lúc này, thể thư hóa thành cọc gỗ thẳng tắp, từng bước mở rộng, tăng cao, cuối cùng nó hóa thành đường kính 100 trượng, cao 1000 trượng. Hắn đứng tại thể thư, nơi đây mặt ngoài của thể thư những dòng mộc văn nhộn nhạo lên, từng tầng từng lớp tỏa ra khí tức. Từ bên ngoài đến bên trong, hội tụ về vị trí trung tâm nơi hắn đứng. Từ nơi sâu thẳm, hắn cảm nhận được sự kết nối đặc biệt với mảnh thiên địa này. Ô Viên nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt tập trung vào chân cọc gỗ dưới chân hắn. Đó là cái gì? Lúc này, hắn tay cầm Tuyệt Hoàng đao và Độ Sinh kiếm, khí thế ngưng tụ thành một thể. Hắn nắm chặt bàn tay, đao kiếm tỏa sáng, lại chém ra một đao. Trong khoảnh khắc ấy, kiếm khí khủng bố hóa thành vô vàn phong nhận, như một cơn sóng liên tục, trực tiếp nhắm vào một vị quỷ hoàng phía trước. Quỷ hoàng ấy đưa hai tay đẩy ra, ngưng tụ khí tức, tạo thành một cái trung đồng, va chạm với kiếm khí. Khanh, một tiếng leng keng trầm thấp vang lên, quỷ hoàng kia thoáng lùi lại, khí tức xung quanh cũng âm trầm hơn. Hắn lại lờ đãng, một lần nữa xuất đao, chém ra một đao khác, sát khí khủng bố lan tỏa. Đồng thời, Ô Viên cũng nhận ra điều gì đó không ổn, rất không thích hợp đứng trên cọc gỗ. Hắn bộc phát ra thực lực của tam biến cảnh giới, nhưng lại siêu việt thất biến cấp bậc. Mỗi một kiếm, mỗi một đao chém ra đều mang theo lực lượng hư không công kích, thật sự khủng bố. Sao có thể như vậy? Một kẻ tam biến cảnh giới lại phát ra thực lực thất biến, nguyên nhân cốt lõi nhất định là cọc gỗ mà Tần Dương đang dẫm lên, cao ngàn trượng, đường kính trăm trượng. Đó là thứ gì? Ô Viên lúc này ánh mắt lấp lóe không yên, bàn tay nắm chặt, trong tay ẩn hiện những đạo ô quang đang ngưng tụ. Tiếng anh minh vang lên, làm cho người ta sợ hãi vì khí tức bộc phát. Chỉ trong khoảnh khắc, ô quang kia biến thành một cây trường thương. Ô Viên nắm chặt trường thương, ẩn hiện giữa những đạo ô quang, thân thể hắn lóe lên, tiến đến cọc gỗ dưới chân Tần Dương, một thương trực tiếp đâm ra. Khanh, một giây sau, âm thanh vang dội phát ra, cọc gỗ bỗng vỡ ra, một đạo thương ảnh mạnh mẽ trực tiếp lao về phía Ô Viên. Ô Viên biến sắc, thân thể lùi lại, thoáng chốc đã rời xa ngàn mét. Đạo thương ảnh này vào thời khắc này lại mang theo sát khí mạnh mẽ hơn cả chính Ô Viên tự thân công kích. Oanh, cuối cùng một tiếng anh minh vang vọng, Ô Viên bị thương ảnh bao phủ, không rõ tung tích. Tần Dương thấy cảnh này cũng không để tâm, chất liệu chế tạo thể thư là những loại gỗ quý hiếm đến hàng vạn từ trùng tam thiền, mỗi loại đều cực kỳ độc đáo và bị hắn hòa trộn lại với nhau. Thể thư này có thể nói là tuyệt đỉnh của thiên nguyên khí. Ô Viên đã thất bại trong việc dung chuyển thể thư, điều đó rõ ràng là mộng tưởng hão huyền. Tần Dương cũng không màng đến Ô Viên, cầm trong tay Tuyệt Hoàng đao và Độ Sinh kiếm, không ngừng ngưng tụ cử tự quyết, thẳng hướng từng vị quỷ hoàng. Theo từng kiếm, từng đao không ngừng chém ra, bước chân của hắn tiến gần tới Tần Dương, khiến cho mấy vị quỷ hoàng rõ ràng không thể chống đỡ nổi. Tần Dương như dựa vào chân cọc gỗ, làm cho sức công kích của bản thân tăng lên gấp bội. Những quỷ hoàng bị điều khiển lúc này toàn thân bộc phát sát khí, nhưng vẫn không thể chống lại sự tấn công của Tần Dương. Phá! Đột nhiên, hắn chém ra một đao, một kiếm, đồng thời phát ra hàn quang, ngàn trượng đao phong và kiếm mang trực tiếp chém vào một vị quỷ hoàng. Oanh, một tiếng nổ vang lên, thân thể quỷ hoàng lập tức hóa thành bốn mảnh, không còn sót lại gì. Trong khoảnh khắc đó, tinh thuần hồn phách khí tức lưu chuyển vào trong cơ thể Tần Dương, khiến hắn cảm thấy hồn phách cao thêm một tầng, tâm linh càng thêm thuần túy. Sau khi giết chết một vị quỷ hoàng, Ô Viên từ trong bóng tối hiện ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Thất biến cảnh giới quỷ hoàng đều bị Tần Dương giết, hắn, hoàng tử Ô Linh tộc, cũng ở thất biến cảnh giới. Hàng thực sự cường đại đến mức này sao? Từng vị quỷ hoàng vẫn không lùi bước, tiếp tục lao về phía Tần Dương. Ô Viên đứng cách đó hơn 10 dặm, ánh mắt lóe lên. Diệp Chi vấn, ngươi thấy thế nào? Ô Viên hỏi, ta đã sớm nói với ngươi, muốn giết hắn không dễ dàng. Một giọng nói chậm rãi vang lên, Diệp Chi vấn trong bộ hắc y xuất hiện bên cạnh Ô Viên. Ô Viên lại hỏi, ngươi không phải rất hiểu hắn sao? Ra tay giết hắn là được, ta cũng không nói như vậy. Diệp Chi vấn, ngươi bây giờ rốt cuộc có thực lực gì? Nếu ngay cả ngươi cũng không chắc chắn, thì lần này chúng ta ra ngoài có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ để chịu chết? Ô Viên nâng cao giọng, rõ ràng mang theo vài phần không vui. Đừng gấp, Diệp Chi vấn lại cười nói. Tần Dương này, thực lực của hắn rốt cuộc đến cấp bậc nào? Ta không biết, ta cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, vì vậy ta chuẩn bị để người khác đi thử một chút. Hơn nữa, ta đã nói với ngươi, Hắn là Thương Mang Vân Giới Cửu Thiên Vân Minh, Nguyên Hoàng Thần Đế. Khi Vô Thượng Thần Đế rời khỏi Thương Mang Vân Giới, hắn chính là chúa tể giữa thiên địa này. Bỏ qua chính hắn, nếu thực sự xuất hiện nguy cơ sinh tử, người cho rằng Vô Thượng Thần Đế sẽ không xuất hiện sao? Diệp Chi Vấn tiếp tục nói, ta biết rõ, Vô Thượng Thần Đế tuy ở vực ngoại, nhưng đã từng có giao tiếp với Tần Dương, và ngươi muốn tìm kiếm đồ vật, ta nghi ngờ khả năng có liên quan đến Tần Dương, thậm chí có thể đang ở bên hắn. Nếu như nó ở bên hắn, giết hắn có phải là người sẽ không còn cơ hội tìm đồ vật không? Như không ở bên hắn, giết hắn, có phải càng không thể nào hạ thủ để tìm kiếm không? Chẳng lẽ thật sự định lấy đi toàn bộ sinh linh trong Thương Mang Vân Giới sao? Lời này vừa nói ra, Ô Viên khẽ nói, nếu có thể tìm được sắc thần lệnh thì mọi thứ trong Thương Mang Vân Giới sẽ được giải quyết, khẩu khí cũng không nhỏ. Diệp Chi Vấn lại cười nói, Ô Viên, không phải ta xem thường ngươi, chỉ là hoàng tử của Ô Linh tộc mà lại nói ra những lời như vậy, giống như một vị tri phủ tri tử muốn diệt một tòa vương quốc đại đế. Đừng nói là ngươi, ngay cả những đại thần tộc tiến vào Thương Mang Vân Giới cũng căn bản không thể làm được. Ngươi đừng coi Vô Thượng Thần Đế là kẻ ngu dại, hắn có thể dùng sức mạnh bản thân mở ra một thế giới, trưởng khống một thế giới, thật sự không đơn giản. Ô Viên lại cười nói, hình như ngươi rất quen thuộc hắn. Diệp Chi Vấn không đáp lại. Lúc này Tần Dương đối mặt với mấy vị quỷ hoàng cường giả, không hề cảm thấy áp lực. Ba biến cảnh giới đều là cửu nguyên đan điển cùng với thể thuật, bất kỳ ai ngăn cản Tần Dương sẽ giết người đó, không sai biệt lắm. Lúc này Diệp Chi Vấn lại lên tiếng, trong khoảnh khắc đó, bầu trời bốn phía vốn bị huyết nguyệt bao phủ giờ đây trở nên càng thêm đỏ tươi, như thể huyết nguyệt đang hạ xuống đại địa. Trong ánh sáng huyết sắc vô tận, ba tôn thân thể bàng bạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở bốn phương. Từ từ, bốn đạo thân ảnh từ trong bóng tối bước ra. Bốn người này đều mang trường sa màu đỏ, tóc dài bay theo gió, khí tức lạnh lùng tràn ngập xung quanh. Thấy cảnh này, không ít người đều cảm thấy thấp thỏm lo âu trong lòng, đặc biệt là rất nhiều quỷ vương và quỷ tướng. Không biết vì lý do gì, nội tâm hắn bỗng dâng lên một áp bách khủng khiếp, khiến bọn họ cảm thấy như bị khí tức này đè nén, không thể thở nổi. Quỷ tiên, đạo vô hữu, tiên thái nhất, bình đầu lão quái và phù linh tiên tử, thần sắc đều trở nên trịnh trọng, giống như ở trung tam thiên. Trong truyền thuyết có những kẻ nửa chân đã bước vào cảnh giới tiên nhân, còn mạnh mẽ hơn cả những biến cảnh đỉnh tiêm, chạm tới tiên đạo, trở thành vô địch. Mà tại A Tỳ địa ngục này, quỷ hoàng chính là quỷ tiên. Hắn lúc này đứng trên thể thư, nhìn bốn thân ảnh chậm rãi tiến tới, cũng nhíu mày, cách đó không xa. Hai thân ảnh đứng chung một chỗ, Ô Viên nhìn về phía hắn, trên mặt cũng mang theo vài phần kiêng kỵ. Bên cạnh Ô Viên, hắn cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, Diệp Chi Vấn. Dù là ở ngàn vạn đại lục hay hạ tam thiên, hắn không ít lần gặp gỡ Diệp Chi Vấn. Hắn đối với người này vô cùng hiếu kỳ. Thực tế, giống như hắn, khi muốn giết ai, tuyệt đối không chờ đối thủ trưởng thành mới ra tay. Diệp Chi Vấn ở ngàn vạn đại lục và hạ tam thiên, thực ra có rất nhiều cơ hội để giết hắn, nhưng mỗi lần xuất thủ đều diễn ra trong những tình huống khác nhau. Điều này khiến hắn cảm thấy Diệp Chi Vấn muốn giết hắn, nhưng không muốn giết ảo giác của hắn. Lại gặp mặt Tần Dương công tử, Diệp Chi Vấn lúc này bị Tần Dương nhìn thấy cũng không sợ hãi, cười nói, nhìn thấy ngươi, ta luôn gặp mặt, thẳng đến khi ta trở về Thương Mang Vân Giới sao? Tần Dương cũng cười nói, Ô Viên, ngươi đừng bị Diệp Chi Vấn gạt, hắn muốn giết ta nhiều lần, có thể chưa bao giờ là thời cơ tốt nhất. Ta cảm thấy hắn có khả năng là người của ta, cố ý lợi dụng thân phận hợp tác với các ngươi ma tộc, tiếp cận các ngươi, rồi đem các ngươi tặng cho ta. Ô Viên nghe vậy, hừ lại một tiếng, Tần Dương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ồ, thật sao? Tần Dương tiếp tục nói. Vừa rồi, Ô Viên hoàng tử còn thể son sắt, sao giờ lại đột nhiên sợ hãi? Nếu là ta tử kỳ, ngươi sao không động thủ, chẳng lẽ ngươi đang chờ ta ra tay sao? Bị Tần Dương chất vấn, sắc mặt Ô Viên càng khó coi, hắn nghĩ, có thể là thực sự sợ. Mấy vị quỷ hoàng đã thất biến cảnh giới, đều bị Tần Dương tru sát, mà hắn cũng chỉ là thất biến cảnh giới, đối mặt với tam biến cảnh giới Tần Dương, lại không có niềm tin, chắc chắn nào. Tần Dương cũng không để tâm đến Ô Viên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười nói, lần này có chuẩn bị gì, chiêu thức nào, cứ thi triển ra đi. Diệp Chi Vấn mỉm cười, nhẹ gật đầu, hắn nắm chặt bàn tay. Bốn thân ảnh kia ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tần Dương, cách hắn ngoài trăm trượng. Bốn vị quỷ tiên, đây là thực lực cảnh giới nào? Không ai biết, quỷ tiên rốt cuộc cường đại đến mức nào? Hầu như không ai biết được, bên trong trung tam thiên, những bán tiên không xuất thế kia mạnh mẽ đến mức nào? Bốn đạo thân ảnh, như một cơn lốc, thẳng hướng Tần Dương lao tới, sát khí khủng bố tràn ra. Thấy cảnh này, Tần Dương không hề hoảng sợ, ngược lại, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thấy biểu hiện của Tần Dương như vậy. Diệp Chi Vấn cũng nhíu mày, sự bình tĩnh của Tần Dương khiến hắn có cảm giác không ổn. Chân nhã cảnh của Tần Dương có thể đủ sức đối kháng với thất biến quỷ hoàng, điều này đã là điều không tưởng, không lẽ hắn còn có thể đối kháng với quỷ tiên sao? Chỉ một khắc sau, đột nhiên, dưới chân Tần Dương, thể thư phát ra ngàn vạn đạo quang mang, tỏa ra bốn phía, tiếng nổ vang vọng, tựa như tác động cả A Tỳ địa ngục. Khi ánh mắt mọi người dõi theo, họ kinh hãi phát hiện, thể thư như một cọc gỗ, giờ đây lại giống như trang giấy, từng đạo tách ra, như một cái cây bị lột từng lớp vỏ, tốc độ này càng lúc càng nhanh. Từng lớp mọc ra tách ra, hóa thành ngàn vạn trang giấy, bay lượn xung quanh thân thể Tần Dương. Những trang giấy tựa như vỏ cây, giờ đây phát ra ánh sáng chói lòa, tỏa ra từng luồng khí tức, khiến người ta khiếp sợ. Đây là cái gì? Thấy cảnh tượng này, Diệp Chi Vấn sắc mặt, mang theo vài phần ngạc nhiên, chậm rãi nói. Đây mới được gọi là tứ đại kỷ thư, một trong những diện mạo ban đầu của thể thư sao. Trong trùng tam thiền, có bốn đại kỷ thư, cửu nguyên đan đế sở hữu cửu nguyên đan điển, luyện thiên đại đế có vạn khí phổ, phòng không chỉ thánh, lấy trận tích, thông thiên đại đế giữ thể thư. Bốn đại kỷ thư này ghi chép đan thuật, khí thuật, trận thuật, thể thuật vô cùng phong phú, tổng hợp con đường, võ đạo của trung tam thiên. Cửu nguyên đan điển có 9 quyển, mỗi quyển là một cấp độ khác nhau của đan sư. Còn thể thư, Tần Dương hiện ra hình dáng như thân cầy, có thể lớn có thể nhỏ, có lẽ chỉ đến bây giờ, Diệp Chi Vấn mới hiểu ra, thể thư, bản chất cũng là một quyển sách, chỉ là từng tờ được cuốn lại, hóa thành hình dáng của một thân cây mà thôi, quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, những trang giấy này đều được làm từ các loại gỗ khác nhau. Tần Dương nhìn về bốn đạo thân ảnh quỷ tiên, bàn tay nắm lại, các trang giấy liền phô thiên cái địa, hóa thành những thần binh sắc bén, nhào về phía bốn vị quỷ tiên. Tự nhiên, bốn vị quỷ tiên không thể dễ dàng bị khuất phục, ngay lập tức bộc phát sát khí, sức mạnh như thể có thể làm nghiêng trời lệch đất, cuồn cuộn phát ra. Những trang giấy thể thư, mặc kệ hết thảy mà lao lên, từng trang sách bao phủ bốn vị quỷ tiên, từng bước nuốt chửng bọn họ. Khi quỷ tiên nhóm phản kháng, các trang sách lại một lần nữa chấn áp. Cứ như vậy, nhiều lần diễn ra, theo quỷ tiên liên tiếp giao chiến, thể thư không ngừng chấn áp. Cuối cùng, từng trang sách đã bọc kín bốn đạo thân ảnh, khiến chúng không thể nhúc nhích. Trong thời gian đó, Tần Dương vẫn không động đậy, chỉ để thể thư tự mình phong tỏa bốn vị quỷ tiên. Lúc này, Diệp Chi Vấn cũng nhận ra mánh khóe. Mỗi một tờ thể thư đều mang theo lôi đỉnh y lực, chính là yên diệt huyền lôi. Diệp Chi Vấn lên tiếng, Tần Dương, lại bị ngươi bày mưu, quỷ quái là gì? Là những võ giả chết đi, hồn phách tàn tạ, dung hợp ý niệm, rồi một lần nữa tu hành thành hình. Người sống còn e ngại thiên lôi, huống chi là bản thể quỷ quái. Mỗi tờ thể thư đều ẩn chứa sức mạnh của yên diệt huyền lôi, một loại lôi đỉnh được sinh ra từ cửu thiên, có thể coi là vương giả trong thế giới lôi điện. Cho dù là quỷ tiên, thực lực cường đại vô địch, khi đối mặt với yên diệt huyền lôi cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Tần Dương trước đây chưa từng thi triển uy lực của thể thư, đến giờ phút này lại giữ lại một tay, chỉ chờ thời cơ. Diệp Chi Vấn, giết hắn! Ô Viên quát lớn, ta không thể giết hắn. Diệp Chi Vấn đáp lại, lần này dừng ở đây, dừng ở đây. Ô Viên lập tức biến sắc, lần này Ô Linh tộc mang theo ba đại tộc với hàng trăm vị biến cảnh đến A Tỳ địa ngục, mục đích chính là để đánh giết Tần Dương. Vậy mà kết quả Diệp Chi Vấn lại không ra tay, chỉ nói dừng lại. Diệp Chi vấn, ngươi không nghe mệnh lệnh của ta sao? Âu Viên quát lạnh, ta vì sao phải nghe ngươi ra lệnh? Diệp Chi vấn hỏi lại, Âu Viên, đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi là Âu Kim Nguyên cũng không có tư cách để ta nghe hắn. Nghe vậy, Âu Viên muốn nói thêm nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Diệp Chi vấn từ đầu đến cuối dường như cũng chưa tính toán ra tay. Tần Dương, cuộc đấu sức tại Trung Tam Thiên mới chỉ bắt đầu. Diệp Chi vấn cười nói, trong thế giới này, lòng người khó mà kiểm soát. Ngươi đã tiêu diệt ma tộc với ý chí mãnh liệt, nhưng Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên, ngàn vạn đại lục lại không giống nhau. Ngươi có thể đảm bảo rằng người khác sẽ suy nghĩ giống ngươi sao? Giữa ngươi và ta đang chơi cờ, cuối cùng ai có thể thắng? Ta sẽ tiếp tục quan sát. Nói xong, Diệp Chi vẫn cười cười, sẽ bước đi. Thân ảnh lập tức biến mất. Âu Viên thấy cảnh này cũng không dám ở lại, lập tức rời đi. Cùng lúc đó, Mục Thất Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Cửu Thánh và Huyết Lạc Sơn cũng muốn rời đi. Tần Dương lại ánh mắt lạnh lùng, bọn họ có thể đi, còn ngươi thì sao? Hắn cười nhạo, khó mà làm được. Đột nhiên, hắn bước ra, sát khí trong cơ thể phóng thích, anh, chém giết vẫn còn tiếp tục. Một bên khác, Âu Viên đi theo Diệp Chi vấn, thần sắc trên đường rất âm trầm, không cần tức giận, dù sâu hay cạn, bất kỳ thời gian nào cũng không thể nhìn thấu. Ta chỉ có thể đảm bảo đưa ngươi rời đi an toàn, còn những người khác, Diệp Chi vấn nhìn thoáng qua hậu phương, rồi nói, những người kia đã chết, các người ma tộc cũng không thiếu người, chết thì chết thôi. Lời nói vừa dứt, Diệp Chi vấn nắm chặt bàn tay. Một tòa tế đàn ngưng tụ hiện ra, đi đi, A Tì địa ngục này cũng không có gì thú vị. Âu Viên lúc này cắn chặt hàm răng, hung ác nói, cái Tần Dương này, tương lai nhất định sẽ là một đại phiền phức, vậy làm sao cho tốt, hiện tại lại giết không chết hắn. Diệp Chi vấn giang tay ra, cười nói, ta đã phải tốn kém nhiều vương cấp thiên nguyên khí để hàng phục mấy tôn quỷ tiên, ai ngờ lại bị hắn thể thư trực tiếp trấn áp, sát khí lớn nhất không có, lấy cái gì giết hắn? Vậy ngươi thử đánh nghi binh, ta sẽ tới giết hắn, thử xem có được không? Nghe đến lời này, sắc mặt Âu Viên càng khó coi. Hắn đánh nghi binh, hắn thật sự lo lắng Tần Dương sẽ trực tiếp tiêu diệt hắn, như vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể nhờ đến phụ thân, cùng Huyết Nhãn Thánh Tộc, Quỷ Nhãn Thánh Tộc, Thiên Mục Thánh Tộc, ba tộc trưởng cấp bậc mới có thể ra tay? Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét. Đi đi, Diệp Chi vấn đứng trên tế đàn, cười nói, một Tần Dương không thể nào nghịch chuyển toàn bộ Trung Tam Thiên lần này, không giống như ngày xưa, Tần Dương, sau này sẽ gặp lại. Lời nói vừa dứt, Diệp Chi vấn mang theo Âu Viên, triệt để rời đi. Trong khi đó, những người còn lại phải liên thủ với Tần Dương cùng Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu, không ngừng tru sát. Không biết đã trôi qua bao lâu, trên chiến trường, vị chiến sĩ ma tộc cuối cùng đã ngã xuống trong não hải của Tần Dương. Tại phòng Thần Châu, hắn đã ngưng tụ ra mấy trăm viên Tịnh Ma Châu Đan, mỗi viên đều ẩn chứa khí tức cường đại và tinh thuần đến cực điểm. Kết thúc, Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu lần lượt nhẹ nhõm nhõm thở ra. Tiểu thần tử, không sai, Đạo Vô Hữu cười lớn. Ban đầu, khi thấy bốn vị quỷ tiên, ta thật sự là bị dọa đến tiểu ra quần. Quỷ tiên, tại A Tỳ địa ngục, trong phạm vi ngàn vạn dặm, cũng chưa chắc đã gặp được một vị. Không ngờ, đột nhiên lại xuất hiện bốn vị quỷ hoàng. Quả thật là điều khiến người ta khiếp sợ. Thật không ngờ rằng, bọn họ lại bị Tần Dương thuần thục trấn áp. Lúc này, thể thư lại lần nữa, biến thành mộc côn, dài hơn một mét, lớn bằng ngón tay cái, xuất hiện trong tay Tần Dương. Tiên Thái Nhất hỏi, bốn vị quỷ tiên này có thể cực kỳ cường đại, thể thư thần binh của ngươi có đủ sức chấn áp bọn họ không? Thái Nhất sư phụ yên tâm, không có vấn đề gì. Được, Tần Dương nhìn quanh một lượt rồi nói, Diệp Chi Vấn cùng Âu Viên đã rời đi, nhưng trong A Tỳ địa ngục khả năng vẫn còn tồn tại những ma tộc khác, chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm. Dương Đình Vân, đến ngay đây, ngươi dẫn dắt những quỷ vương, quỷ tướng tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi. Vâng, Dương Đình Vân mang theo đám người lập tức rời đi. Tần Dương nhìn quanh bốn phía thì thầm, Diệp Chi Vấn lần này thật sự không giống như là ôm lấy ý định giết ta mà đến. Nghe được lời nói này, Bình Đầu Lão Quái cười nói, còn không phải là ôm lấy ý định giết ngươi sao? Bốn vị quỷ tiên này Nếu không phải bị ngươi thể thư trấn áp, thì đã có thể trực tiếp đánh chết chúng ta rồi. Chỉ có thể nói, tên gia hỏa đó đã tính sai, hẳn là như vậy. Tần Dương cảm thấy, không biết vì sao, hành động lần này của Ma tộc có chút kỳ quái. Cửu thiên thế giới chia thành thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên, trung tam thiên có 9 đại thiên. Mỗi một thiên đều nắm giữ vạn ức sinh linh, đất rộng vật đông. Trong 9 đại thiên, có vô tướng thiên, từ lúc 1.200 năm trước, vô tướng thiên, lâm tộc, bị thông thiên đại đế, chuyển thế người Tần Dương tiêu diệt. Trong thời gian dài sau đó, chỉ có vô tướng Phật tự và kim quang tự là hai tôn. Cho đến 200 năm sau khi chuyện đó xảy ra, một thế lực đột nhiên xuất hiện trong vô tướng thiên, đó là Nguyên Hoàng Tông. Đối với mọi người trong vô tướng thiên, người đảm nhiệm tông chủ này không còn xa lạ. Thông thiên đại đế lâm thần, chuyển thế người Tần Dương là thần Tinh Kỳ, 1.000 năm trước. Sau khi biến mất 200 năm, thần Tinh Kỳ đột nhiên xuất hiện, đồng thời liên hợp với Phong, Phổ Tông, Linh Vân Các và Lôi Gia để thành lập Nguyên Hoàng Tông. Sự xuất hiện của Nguyên Hoàng Tông cũng đã tạo ra áp lực cho Kim Quang Tự và Vô Tướng Phật Tự. Trên thực tế, sau khi Tần Dương diệt lâm tộc, Kim Quang Tự và Vô Tướng Phật Tự đã từng bước xâm chiếm phần lớn địa vực do lâm tộc kiểm soát. Trong thời gian này, Lôi Gia, Phong Vũ Tông và Linh Vân Các cũng lén lút ra tay, nuốt mất một phần địa vực do lâm tộc kiểm soát. Tuy nhiên, ba thế lực này không thể so sánh với Kim Quang Tự và Vô Tướng Phật Tự. Phải đến 200 năm sau, khi thần Tinh Kỳ xuất hiện một lần nữa, thống hợp ba phương, thành lập Nguyên Hoàng Tông, tình hình mới ổn định. Trong thời gian này, Nguyên Hoàng Tông, Vô Tướng Phật Tự và Kim Quang Tự đã không ngừng tranh đấu và đối kháng lẫn nhau. Trong đó, chủ yếu là sự đối đầu giữa Vô Tướng Phật Tự và Nguyên Hoàng Tông. Khi Nguyên Hoàng Tông mới thành lập, tông chủ thần Tinh Kỳ đã rõ ràng tuyên bố mục đích tồn tại của Nguyên Hoàng Tông là diệt trừ Vô Tướng Phật Tự, báo thù cho sư phụ của mình. Mặc dù trong suốt 1.000 năm qua, Nguyên Hoàng cùng An Nhiên đã phát triển, bị Vô Tướng Phật Tự ức hiếp, nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. 1.000 năm trước, khi Nguyên Hoàng Tông mới được thiết lập, trong tông môn chỉ có Phong Vô Khuyết, Linh Thược, thần Tinh Kỳ, cùng một vài cao thủ cảnh giới nhất biến và nhị biến. Vô Tướng Phật Tự đã từng cử ra một số Bồ Tát với ý đồ diệt trừ Nguyên Hoàng Tông ngay từ khi mới thành lập để kiềm chế nguy hiểm. Có thể nói, kết quả là bên trong Nguyên Hoàng Tông có tứ biến cảnh giới cường giả tọa trấn, khiến cho Vô Tướng Phật Tự vốn chỉ còn lại 7 vị Bồ Tát lại chiến tử một vị. Từ đó về sau, mọi người đều biết bên trong Nguyên Hoàng Tông tồn tại 2 vị tứ biến cường giả. Hai người này có thân phận thần bí, không ai từng thấy được diện mạo thật sự của họ. Trong Vô Tướng Thiên, Thiên Mộc Thành, Thiên Mộc Thành có thể nói là đại thành đệ nhất của Vô Tướng Thiên, rất náo nhiệt. 1.200 năm trước, lâm tộc trong Thiên Mộc Thành bị hủy diệt, đại hỏa bao trùm suốt một tháng. Từ đó trở đi, lâm tộc không còn tồn tại. 200 năm sau, Nguyên Hoàng Tông được xây dựng trên phế tích đó. Hiện nay, di chỉ của lâm tộc đã trở thành hạch tâm của Nguyên Hoàng Tông, chiếm cứ địa thế bách lý. Nguyên Hoàng Tông cao sơn lưu thủy, xanh tươi tốt, bình đài lầu các, hiện lên vẻ khí phái. Lúc này, trong một tòa nghị sự đại điện của Nguyên Hoàng Tông, Lý Nhàn Ngư mặc trường sàm, nhìn lên đã có thêm phần thành thục, ít đi vẻ nho nhã yếu ớt trước đây. Bên cạnh hắn, có hơn 10 vị võ giả đứng, đều là cấp bậc biến cảnh, nhưng phần lớn là nhất biến khí huyết cấp bậc. Lý đại nhân, sự tình này không thể chờ thêm, Hỗn Nguyên Thành kia, thành chủ làm phản, không giết một người để răn trăm người, như vậy sao được? Lý đại nhân, Trăm Linh Tông chỉ có hơn 1.000 người, tông chủ chỉ là vô ngã cảnh ngũ trọng, mà dám giết ta nhóm Nguyên Hoàng Tông đặc sứ, thật không thể tha thứ. Lý đại nhân, phụ cận Trăm Thành cần giao nạp cống phẩm, năm nay có 7 thành chỉ trì hoãn, xử lý như thế nào cho ổn thỏa? Các cao thủ biến cảnh lần lượt vây quanh Lý Nhàn Ngư, hỏi liên miên. Đại gia đừng gấp gáp, từng người một, hãy từ từ. Lý Nhàn Ngư lên tiếng, chuyện này quá nhiều, thật khiến người ta đau đầu. Các ngươi đừng nóng vội, hãy xử lý từng việc một, chậm trễ không thể được, một chút cũng không thể chậm. Từng vị võ giả lần lượt cầm hồ sơ, hỏi thăm Lý Nhàn Ngư. Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện bên ngoài đại điện, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đã trở về. Có một số chuyện, các người có thể hỏi họ. Lý Nhàn Ngư nói ngay khi nhìn thấy hai người. Đám người lập tức quay sang, nhìn hai người bước vào đại điện. Có mười mấy ánh mắt đều hướng về họ, chỉ cảm thấy một người mặt đầy kiếm khí. Thật sự dọa người, người còn lại, toàn thân bao phủ trong khủng bố đao khí. Dù bọn họ chỉ là nhất biến, nhị biến cảnh giới, nhưng nhìn thấy hai người này cũng cảm thấy e ngại trong lòng. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, liền nhìn về phía hai người, bất mãn nói: Lý Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, nơi này là Nguyên Hoàng Tông, hãy thu hồi đao khí và kiếm khí của các người. Nghe được lời này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nhìn nhau. Lý Huyền Đạo nói: Nhàn Ngư sư đệ, sự tình trong tông môn này, người phụ trách, sát lục bên ngoài tông môn, ta cùng nhóm người phụ trách. Đây là điều chúng ta đã định trước, Nguyên Hoàng Tông thành lập. Tông chủ tự nhiên là người đương thời đạt tới cảnh giới thần tinh kỳ đảm nhiệm. Ngoài điều đó ra, trong Nguyên Hoàng Tông còn có 7 vị hoàng giả đại nhân. Lý Nhàn Ngư đại nhân phụ trách mọi sự vụ trong tông môn. Trần Niết Mặc đại nhân phụ trách đan dược, đồng thời phụ trách việc bán đan dược ra ngoài, đổi lấy thần binh các loại, tính là phụ trách tài vụ. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thì phụ trách chiến đấu đối ngoại, chống lại lực lượng phản loạn Nguyên Hoàng Tông, bao gồm cả các mâu thuẫn với thuộc hạ thành trì. Còn Thầy Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ba người chủ yếu phụ trách linh hoạt điều động. Trên thực tế, ba người này chủ yếu là đối phó với vô tướng Phật tự tham gia chiến đấu. Đến mức thần tinh kỳ thì gần như không lộ diện, trở thành một tông chủ ẩn hình. Nguyên Hoàng Tông trải qua ngàn năm phát triển, dung hợp ba đại tông môn gia tộc. Hiện nay hạch tâm thành viên cũng đã có hơn vạn người, thêm vào đó là thuộc hạ các thành trì, tổng cộng không chỉ 10 vạn người. Tuy nhiên, trong nội bộ Nguyên Hoàng Tông, mọi người chỉ biết đến 7 vị hoàng giả đại nhân, có thể nói là hộ quốc thần trụ, lại từng bước quên đi sự tồn tại của tông chủ. Không có cách nào, cảm giác tồn tại của tông chủ quá thấp. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn về phía Lý Huyền Đạo, nói: Huyền Đạo sư huynh, ngươi trước đây quản lý tông môn rất tốt, lần này ngươi tới làm chắc chắn sẽ tốt hơn. Không, không, không, không, không, quá phiền phức. Lý Huyền Đạo lập tức nói: Những năm gần đây ngươi làm không phải rất tốt sao, Nhàn Ngư sư đệ à? Lý Huyền Đạo thành khẩn nói: Ngươi quên sư phụ đã từng đánh giá ngươi rồi sao? Nhưng ngươi có nhận ra điều gì không? Lý Huyền Đạo với vẻ mặt chân thành nói: Ngươi phụ trách tông môn nội vụ, tham chiến rất ít. Có thể là trong ngàn năm qua, hai chúng ta từ chân ngã cảnh tiến vào vong ngã cảnh, phô ngã cảnh, rồi đến ngũ biến quy nhất biến cảnh giới. Còn ngươi, ngươi cũng từ chân ngã cảnh lên tới tứ biến vạn nguyên biến. Điều này cho thấy chúng ta cần phải ma luyện chém giết để nâng cao bản thân, còn ngươi thì cần khai thác tâm tính để thăng tiến. Lý Nhàn Ngư nghe lời này, biểu tình khẽ giật mình. Hắn lúc đó có thể đã là chân ngã cảnh đỉnh phong, nhưng hai vị sư huynh còn thấp hơn hắn mấy trọng, giờ đây đã vượt qua hắn. Có lẽ hắn còn chưa kịp nói ra, hai người đã nhanh như chớp chạy đi. Hơn 10 vị trưởng lão Nguyên Hoàng Tông lập tức bao quanh Lý Nhàn Ngư, không cho hắn đường thoát. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên dọc theo con đường phía sau đại điện, tiến vào từng tòa sơn phong, cho đến khi tới một cái sơn cốc trong sơn mạch sâu. Lúc này, hai người mới thu liễm sát khí. Ngay sau đó, họ nhìn nhau, trên mặt hiện lên nụ cười, rồi cùng tiến vào trong sơn cốc. Từ bên ngoài nhìn vào, sơn cốc xanh tươi tốt, nhưng khi vào bên trong, lại là một thiên địa khác, một con đường đá xanh trải dài, dẫn sâu vào bên trong, hai bên trồng không ít cây trái. Đồng thời, nhìn về phía trước, sơn cốc có diện tích khá lớn, có một chút đỉnh đài, lầu ca, tuy không cao lớn, nhưng nhìn lên khá duy mỹ. Hai người dọc theo con đường tiến vào bên trong, từng bước, họ đi đến một tòa lương đình cách đó không xa, chỉ thấy ở đó có ba đạo thân ảnh đang ngồi uống trà. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đi ra phía trước, sửa sang quần áo, rồi khom người thi lễ, gặp qua sư công, sư cô. Hai người khách khí nói, chỉ thấy trong lương đình, hai thân ảnh đang ngồi, bất ngờ chính là Lâm Uyên và Sở Vân Nhiên, phu phụ. Lâm Uyên nghe đến lời nói, liền nói ngay, tốt tốt, đã nói bao nhiêu lần rồi, hô cái gì sư công sư cô, làm cho ta cảm thấy mình già đi, thì kêu chúng ta là bá phụ, Bá mẫu đi, Sở Vân Nhiên cũng nói. Nói bao nhiêu lần, gọi sư công sư cổ, nghe quá khó. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên chỉ cười cười, không nói gì, gọi bá phụ bá mẫu, chẳng phải cùng sư phụ một bối phận hay sao? Thật không thích hợp, ngồi đi, Sở Vân Nhiên vẫy tay, gần đây làm gì vậy? Nghe đến câu hỏi, Lý Huyền Đạo cung kính đáp, Nguyên Hoàng Tông môn hạ có vài tòa thành trì, hiện tại có chút loạn, ta đi xử lý, uống chút trà. Sở Vân Nhiên rót hai chén trà giả, tại bên cạnh hắn, Vân Sư Nhi mở miệng hỏi, có phiền phức lớn không? Không có việc gì, chỉ là vấn đề nhỏ, Lý Huyền Đạo cười nói, Nguyên Hoàng Tông thuộc hạ thành trì, gia tộc, tông môn phần lớn đều là thành thật, địch nhân lớn nhất của ta vẫn là Vô Tướng Phật Tự và Kim Quang Tự. Thời sư nương cùng Diệp sư nương đâu? Các nàng ra ngoài làm một số việc, cũng nhanh trở về. Trong lúc nói chuyện, hắn thấy trong sơn cốc có hai đạo thân ảnh tiến tới, chính là Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh. Hiện nay, Thời Thanh Trúc đã đạt tới ngũ biến cảnh giới, còn Diệp Tử Khanh cũng đã đến tứ biến cảnh giới. Vân Sương Nhi thì đã đạt đến thất biến cảnh giới. Hơn 1.000 năm qua, tất cả mọi người từ tam biến cảnh đã có sự để thăng cực lớn. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng đã từ A Tỳ địa ngục mang về mười mấy viên Tịnh Ma Châu Đàn, có ảnh hưởng rất lớn. Những cường giả biến cảnh cấp bậc đã ngưng tụ Tịnh Ma Châu Đàn, khiến cho những người này đạt được cảnh giới cao rõ rệt. Lâm Uyên hiện nay cũng đã là ngũ biến cảnh giới, còn Sở Vân Nhân đã đạt tới lục biến cấp bậc. Vợ chồng họ trong hơn nghìn năm qua đã có tiến bộ, nhưng so với Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh vẫn còn chênh lệch rất lớn. Những người kia đều là đệ tử mà Tần Dương coi trọng, thiên phú của họ tự nhiên không cần phải bàn. Vợ chồng họ tuy cũng có thiên phú, nhưng không yêu cầu quá xa vời. Những năm gần đây, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, bất kể ra ngoài làm nhiệm vụ gì, đều có một người ở lại bồi tiếp hai người họ. Trong khi đó, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc và Thần Tinh Kỳ, năm vị đệ tử cũng thường tới thỉnh an hỏi thăm. Hai phu phụ đều biết rằng bọn họ rất tôn kính và yêu quý nhi tử của mình. Lúc này, bên ngoài sơn cốc, một thân ảnh rơi xuống, trực tiếp tiến vào. Lão đầu tử, lão bà tử, tiếng cười ha ha vang lên, chỉ thấy một người mặc áo thanh sam, tóc dài buông xõa, là Thần Tinh Kỳ, với gương mặt tràn đầy nụ cười, bước vào lương đình, quỳ xuống đất. Hắn lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hộp gỗ, nói, người nhóm nhìn, đây là thượng hạng tuyết lang dung, lá trà, uống vào sẽ làm trắng đẹp da thịt, nhuận khí dưỡng thần, thần diệu cực kỳ, dành cho ngươi. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân nhìn Thần Tinh Kỳ, tựa như nhìn thấy tiểu nhi tử của mình, rất vui vẻ. Dù sao, Thần Tinh Kỳ là đệ bát thế của Tần Dương, có mối quan hệ rất thân thiết với hai người. Đứng dậy đi, đứng dậy đi, Sở Vân Nhân vẫy tay nói, ta không. Thần Tinh Kỳ lại quỳ hai đầu gối xuống, nói, quỳ thế này dễ chịu. Ngay lúc này, một thân ảnh khác lại bước vào sơn cốc, đó chính là Lý Nhàn Ngư. Hắn có Trần Nhất Mặc theo sau, chắp tay bước vào. Lâm đại nhân, Sở đại nhân. Lý Nhàn Ngư khách khí chắp tay, rồi nhìn về phía mọi người, phản nàn, ngươi nhóm ở chỗ này tránh quấy rầy, ta ở bên ngoài có thể mệt chết. Ta đã nói, ta không thích hợp xử lý Nguyên Hoàng Tông nội vụ, kia ngươi xử lý không phải rất tốt sao? Thần Tinh Kỳ nói, việc này giao cho ngươi, ta thấy rất tốt, một chút cũng không tốt. Mấy người nói qua nói lại, sơn cốc bên trong lập tức náo nhiệt lên. Lý Huyền Đạo lúc này nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Diệp Nam Hiên, thấp giọng hỏi, thần sư đệ mỗi lần gặp sư phụ và cha mẹ đều quỳ, vì sao vậy? Diệp Nam Hiền đáp, ta không rõ a. Lý Huyền Đạo gãi gãi cổ, có chút nóng nảy nói, ta hỏi thần sư đệ, hắn không nói cho ta, chuyện này đã quấy nhiễu ta nhiều năm, không biết thì gấp muốn chết. Diệp Nam Hiên chỉ im lặng, ngươi cái tật bát quái này bao giờ mới sửa được? Diệp Nam Hiên nhẹ giọng nói, chúng ta tu luyện võ đạo, đao và kiếm đều phải duy trì tâm niệm đối với đao kiếm, chuyện khác chỉ là nói bậy. Lúc này, Sở Vân Nhiên nhìn về phía Diệp Nam Hiên, nói, Nam Hiên a, ta quen một cô nương rất tốt, giới thiệu cho người thì sao? Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên lập tức mặt đỏ bừng, vừa muốn mở miệng, bên kia, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, thở dài nói, ta, Diệp Nam Hiên, chỉ cần đao vì bạn, nữ nhân chỉ là ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta. Thấy Trần Nhất Mặc làm bộ nghiêm túc, mọi người đều cười ha hả, dừng lại đi. Diệp Nam Hiên lúc này khẽ nói, ta, Trần Nhất Mặc, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, chân đạp nhật nguyệt chấn thương khùng, thương mang vân giới ta xưng hùng. Ngay khoảnh khắc đó, từ lúc Lâm Uyên và Sở Vân Nhân phu phụ rời A Tỷ địa ngục, họ đã trở về vô tướng thiên, sau đó liên hệ với Linh Thược và Phong Vô Khuyết để gặp gỡ Thần Tinh Kỳ cùng các người khác. Khi đó, Thần Tinh Kỳ cùng Thời Thanh Trúc ở hai phương khác nhau, một tại Xích Tiêu Thiên, một tại Bắc Tuyết Thiên. Khi biết Tần Dương, Đệ Bát, cha mẹ Lâm Uyên và Sở Vân Niên trở về, từng người đã chạy về. Nhóm người hợp tác dưới sự dẫn dắt của Tần Dương, người sáng lập Nguyên Hoàng Tông, đã phát triển hơn 1.000 năm và tạo nên khí thế. Hiện nay, Nguyên Hoàng Tông trong Vô Tướng Thiên, ngoài Vô Tướng Phật Tự và Kim Quang Tự, không ai dám trêu chọc. Hơn nữa, theo sự phát triển trong những năm qua, có xu thế vượt qua Vô Tướng Phật Tự. Đồng thời, Trần Nhất Mặc đã có sự tiến bộ cực lớn về đan thuật. Trong những năm gần đây, Nguyên Hoàng Tông phát ra đan dược chủ yếu từ tay Trần Nhất Mặc, khiến cho đan dược của Nguyên Hoàng Tông nổi tiếng khắp Trung Tam Thiên. Hơn nữa, cùng với Thượng Nguyên Thiên và Tây Hoa Thiên, họ cũng tạo ra những cơ hội sinh ý. Khi Tần Dương không có mặt, năm vị đệ tử cùng ba vị phu nhân cũng đã từng bước phát triển, lặng lẽ chờ đợi Tần Dương trở về. A Tỷ địa mục, trong một tòa sơn mạch hùng vĩ, Tần Dương, Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu và Dương Đỉnh Vân mấy người xếp bằng ngồi dưới đất, không sai biệt lắm. Dương Đỉnh Vân lúc này nói, đại khái ma tộc tìm đến nơi này nhiều lắm. Trong A Tỷ địa ngục có không ít quỷ tướng, quỷ vương, thậm chí có một chút quỷ hoàng và hiếm thấy quỷ tiên. Những địa phương như vậy thật khó tìm. Tần Dương gật đầu. Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ, Tần Dương tiếp tục nói, ta đã ở chỗ này lâu quá, Trung Tam Thiên cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ta nên trở về. Tiên Thái Nhất cười, vỗ vai Tần Dương, nói, ngươi sống sờ sờ mà ở lại A Tỷ địa ngục quá lâu, quả thật không tốt, thừa dịp sớm rời đi, ta cùng Vô Hữu sư phụ ở đây hạ cờ cũng thật vui vẻ. Tần Dương tiếp lời, Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ, ta còn sẽ trở lại gặp các ngươi. Ma tộc đã có biện pháp trưởng khống ra vào A Tỷ địa ngục, ta sẽ điều tra rõ ràng, sau này có cơ hội ta còn sẽ quay lại. Đạo Vô Hữu lại cười nói, Su tiểu tử, đến làm gì? Ngươi nên sống cuộc sống của mình, còn ta cùng mọi người cũng nên sống cuộc sống của chúng ta. Tần Dương mang sắc mặt ảm đạm, trước mặt phu nhân và đệ tử, hắn là của trụ Thái Sơn áp đỉnh mà không đổi sắc. Nhưng trước mặt cha mẹ và sư phụ, hắn vẫn là một hài tử, kinh lịch cửu sinh cửu thế. Với Tần Dương mà nói, là một niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng là một loại thống khổ. Như là, Tần Dương chậm rãi nói, nếu như ta rời khỏi nơi này, trở về Trung Tam Thiên, phu nhân và đệ tử không có việc gì, ta có khả năng sẽ đến Thương Vân Thiên, Thái Nhất Môn, Thượng Môn Đạo, ta sẽ đi điều tra. Tần Dương ngẩng đầu nhìn hai vị sư phụ, chậm rãi nói, Tiên Phong Cốt, Đạo Trung Thiên, ta sẽ giết bọn hắn. Lúc này, Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đều có sắc mặt khẽ giật mình. Tiên Phong Cốt có thể nói là đệ tử mà Tiên Thái Nhất dạy bảo từ nhỏ. Khi Tiên Thái Nhất lui về làm môn chủ, Tiên Phong Cốt liền tiếp nhận vị trí này. Còn Đạo Trung Thiên không chỉ là đệ tử của Đạo Vô Hữu, mà còn là nhi tử của ông. Hai người này đều được Tần Dương xem như huynh trưởng. Có thể thấy được, khi đối mặt với cái chết của Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu, Tần Dương càng thêm căm ghét hai người họ. Thần nhi, Tiên Thái Nhất muốn nói, nhưng lại thôi, Thái Nhất sư phụ, hãy nói đi. Hắn khẩn cầu, người hãy cẩn thận một chút. Tiên Thái Nhất tiếp tục nói, nói thực lòng, việc thù báo không có gì quan trọng, chỉ mong ngươi đừng xảy ra chuyện. Ngươi ở lưỡng thế này, qua bên đó không dễ dàng, ta và Vô Hữu đều thấy rõ. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, ta qua bên đó không có gì không như ý đâu. Sư phụ cứ yên tâm, hiện tại đệ tử có 4 vị giai nhân làm bạn. Sư phụ, hắc hắc, ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Xú tiểu tử, nói năng thì không đứng đắn. Tiên Thái Nhất tức giận trừng mắt. Lúc này, Tần Dương tế ra tế đàn, thứ mà hắn thu hoạch từ việc chém giết ma tộc biến cảnh, giữ lại đến hiện tại. Tần Dương tiếp tục nói, Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ, bảo trọng. Dương Định Vân cũng nhìn về phía Tần Dương, nói, thần đại nhân, bảo trọng. Tần Dương lập tức nói, Dương Định Vân, Dương gia ta lại nhìn thấy có phiền phức, ta sẽ giúp bọn hắn giải quyết. Dương Định Vân lúc này quỳ xuống đất nói, đa tạ thần đại nhân. Lúc này, Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu lần lượt đi đến bên tế đàn. Tần Dương bước lên tế đàn, lại nhìn hai vị sư phụ, khom người thi lễ, hai người nắm tay, đạo đạo khí tức bạo phát, khiến cho quang mang xung quanh tế đàn lóe lên. Tần Dương thân ảnh liền biến mất, không thấy gì nữa. Qua một hồi lâu, Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu mới nhìn nhau, đắng chát cười một tiếng, nói thật, ai mà muốn chết nếu còn có thể sống. Tại A Tỳ địa ngục này, như quỷ, ngày nào cũng thấy huyết nguyệt bao phủ. Niềm vui duy nhất chỉ là hai người cùng nhau hạ cờ, uống chút trà. Trong khoảnh khắc đó, hai lão ngồi xuống, thở dài, thấy bộ dạng của nhị lão như vậy. Dương Đình Vân khom người hỏi, nhị lão, cái này là thế nào? Hình như Tần Dương vừa đi, hai người liền như quả bóng xì hơi, toàn thân không còn tinh thần. Dương Đình Vân, người đến A Tỳ địa ngục muộn hơn chúng ta. Ngươi không biết, nơi này tịch mịch, thời gian lâu dài sẽ khiến người ta nghĩ đến cái chết. Tiên Thái Nhất cười ha hả nói, nơi này chung quy là địa ngục. Dương Đình Vân lúc này cũng lộ vẻ ảm đạm trước mặt Tần Dương. Nhị lão luôn cố gắng giả vờ vui vẻ, hiện tại mới là bộ dáng thật sự của họ. Nhưng liệu Tần Dương có biết hết thảy điều này không? Một bên khác, thân ảnh xuyên qua một không gian chưa biết thời gian. Tần Dương lúc này thần sắc ngây dại, hắn không biết đã lưu lại trong A Tỳ địa ngục bao lâu, hắn không rõ cha mẹ có an toàn rời đi hay không, họ đã về đến Vô Tướng Thiên hay vẫn ở nơi nào khác, còn mấy vị giai nhân cùng đệ tử đâu. Trong lòng hắn tràn đầy mong đợi, hơn nữa, từ nơi này rời đi, hắn không biết sẽ đến chỗ nào. Thời gian từ từ trôi qua, bốn phía không gian mờ mịt, Tần Dương chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình thúc đẩy thân thể hắn tiến về phía trước. Đến một lúc, một vệt rực rỡ xuất hiện trước mặt. Khi thân thể hắn bước ra, hắn cảm nhận được đất trời xung quanh quang mang biến ảo. Sau một khắc, bước chân hắn chạm đất, chỉ thấy mình dẫm lên bãi cỏ mềm mại, vô cùng thoải mái. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, khiến tâm hồn người thư thái. Trong A Tỳ địa ngục, chỉ có huyết nguyệt trên trời, không thấy ánh mặt trời. Nhưng ở đây, hắn có thể thấy thiên địa thời không, cảm nhận thời gian trôi qua. Hắn không biết trong A Tỳ địa ngục đã qua bao lâu, bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm. Tần Dương nhìn xung quanh, thần sắc mang theo vài phần dò xét. Nơi này là một sơn cốc, bốn phía vách núi có những cây xanh biếc, hoa nở rực rỡ, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa. Trong sơn cốc là một tòa trì đầm, nước trong veo và sạch sẽ, gợn sóng nhộn nhạo. Tần Dương nhìn về phía trì đầm, tiến đến bờ đầm, ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên một chút nước, rửa mặt, thở ra một hơi, cười nói, thật tốt. Bất ngờ, một tiếng soạt vang lên, kia là một vị nữ tử trẻ tuổi, nhìn chừng hai mươi mấy tuổi. Nữ tử lúc này từ trong đầm nước vọt lên, tóc dài ướt sũng dính sát vào phía sau, đôi mắt trong veo của nàng mang theo vài phần tỉnh táo và bình tĩnh. Gương mặt nàng dính nước, da thịt trắng nõn, thân hình thẳng tắp, nàng cứ như vậy trôi nổi trên mặt nước. Hắn kiểu diễm xinh đẹp, toàn thân da thịt và gương mặt giống như xương tuyết, hai tay thon dài mở rộng, đứng sững trên mặt nước, từ từ mở ra đôi tròng mắt. Hắn ánh mắt chậm rãi hướng về phía Tần Dương, đầu tiên là mông lung, sau là kinh ngạc, cuối cùng là sự hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, một tiếng kêu kinh hô vang vọng khắp thiên địa. Nữ tử lập tức dùng hai tay che trước ngực. Tần Dương lạnh nhạt nói, che mặt cũng tốt. Nữ tử nghe lời này, lập tức dùng hai tay che mặt. Nhưng khi phát giác Tần Dương vẫn nhìn chằm chằm vào mình, nàng lại che kín thân thể, mặt mày chật vật, không còn vẻ mờ mịt như tiên tử xuất trần trao ngươi. Tần Dương phất tay, một chiếc váy áo từ bờ đầm bay đến trước mặt nữ tử. Nàng vội vàng cầm lấy váy áo, che kín cơ thể. Tiểu thư, thế nào rồi? Ở bên ngoài sơn cốc, nhiều thân ảnh vọt vào, khí thế hùng hổ. Nhìn kỹ lại, mỗi người đều là vô ngã cảnh võ giả, nhìn chằm chằm vào nàng. Những người kia, khi nhìn thấy Tần Dương, lần lượt biến sắc, vội vàng cầm đao kiếm, tiến gần bao vây hắn. Trong lúc đó, Nữ tử kia đã biến mất sau một gốc cây trong sơn cốc. Sau một hồi lâu, thân ảnh nàng xuất hiện trở lại. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, xinh đẹp và nho nhã, tựa như có một khí chất nhẹ nhàng. Da thịt nàng mềm mại, dáng vẻ thanh thoát, đôi mắt đẹp như hoa lan, tỏa ra vẻ ôn nhu khó tả. Tóc dài ướt sũng, nhưng nàng vẫn chậm rãi tiến tới, không có dấu hiệu sợ hãi. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, rồi lại nhìn sang mười mấy người khác. Ngọc Hằng, chuyện gì xảy ra? Nữ tử quát lên, ta đã bảo ngươi trấn giữ ở bên ngoài sơn cốc, không được để một con ruồi nào vào. Hắn sao lại có thể tiến vào? Mười mấy tên hộ vệ hiển nhiên cũng có chút hoang mang. Họ nhìn nhau, không rõ tình hình, ánh mắt lại hướng về Tần Dương, không hề lười biếng chút nào. Tiểu thư, không có ai từ bên ngoài tiến vào cả. Ngọc Hằng sắc mặt khó coi nói. Nữ tử lúc này quay sang Tần Dương, quát hỏi, ngươi là người nào? Lời nói vừa dứt, nàng đã nắm chặt một thanh trường kiếm sáng long lanh, màu thanh sắc trong tay. Mười mấy người hộ vệ cũng lập tức chú ý, nhìn chằm chằm vào Tần Dương, sát khí tỏa ra. Tần Dương khổ sở cười nói, ta chỉ là vô tình đi ngang qua, vô tình. Nữ tử khẽ nói, ngươi đang gạt ta sao? Thực không dám giấu giếm, ta tự mình tính toán, tiến vào A Tỷ địa ngục, đến hiện tại mới ra ngoài. Cơ duyên xảo hợp, kết quả xuất hiện ở đây. Tần Dương thành thật nói, dám hỏi cô nương, đây là nơi nào? Ít nhất không phải là nơi mà ngươi có thể càn quấy. Nữ tử cầm trường kiếm, lập tức khoác lên người Tần Dương, lại quát, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải là người Cố gia không? Hay là người Hồ gia? Cố gia, Hồ gia, Tần Dương, đương nhiên không biết đến, không nói đúng không? Nữ tử khẽ nói, vậy thì đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, nữ tử trường kiếm lắc một cái, liền muốn đâm xuyên cổ Tần Dương, nhưng khi thân kiếm vừa động, lại xuất hiện chói tai thanh âm. Trường kiếm này căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của Tần Dương. Nữ tử biến sắc, kẻ này không đơn giản. Tần Dương lại cười nói, ngươi còn chưa đạt đến khí huyết biến sao, thế nào có thể giết ta? Một vị biến cảnh võ giả, biến cảnh. Nghe thấy lời này, hơn 10 vị hộ vệ võ giả cũng lần lượt biến sắc, từng người lùi lại, nhìn vào chỉ khoảng 20 tuổi, vậy mà lại có thực lực biến cảnh. Ngươi không phải người Cố gia hay Hồ gia? Nữ tử hỏi lại. Không phải. Tựa hồ cảm nhận được thực lực của Tần Dương, không phải là bọn họ có thể đối phó. Sắc mặt nữ tử hòa hoãn lại, tiếp đó nói, vậy ngươi vì sao lại vô cớ nhìn lén người khác? Nhìn lén, ta nói rồi, chỉ là trùng hợp. Tần Dương chân thành nói, vừa rồi ta xuất hiện ở đây, ngươi ra mặt đầm, hẳn là đã nhìn ra ta không phải đến đây với mục đích gì. Bằng không, ngươi đã là một cỗ thi thể. Nhìn Tần Dương, sắc mặt nữ tử mang theo vài phần kiêng kỵ. Hắn là cường giả biến cảnh, nếu chọc giận hắn, bọn họ đều sẽ chết. Dù là bản thân nàng bị trụi lùi nhìn một khắp, cũng không có khả năng ngu xuẩn nói những lời như, ta giết ngươi, đồ háo sắc. Này, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Nữ tử mở miệng, thái độ thành khẩn nói, tiểu nữ tử tên là Ngọc Ngâm Tuyết, đến từ Tây Nam vực Ngọc Gia. Ngọc Gia? Tần Dương nhíu mày, hỏi, đây là nơi nào? Thương Vân Thiên, Tây Nam vực bên trong, Tây Hoang Sơn Mạch. Nàng đáp, Thương Vân Thiên? Thế mà là đến Thương Vân Thiên sao? Tần Dương suy nghĩ, Tây Nam vực, hắn có một ít hiểu biết về Thương Vân Thiên. Trong Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên, Thương Vân Thiên có thể nói là thực lực tổng hợp, đứng đầu, đỉnh tiêm cường giả, cùng với Trung Kiên võ giả, đều là số lượng không thể so sánh với các đại thiên khác. Mà Thương Vân Thiên phân chia thành 8 đại khu vực, phương Nam là Tây Nam vực và Đông Nam vực, phương Bắc là Bắc vực, Tây Bắc vực và Đông Bắc vực, các khu vực còn lại là Tây vực và Đông vực. Ngoài ra, ở giữa là khu vực trung tâm. Trên thực tế, các đại thiên trong địa vực phân chia không hoàn toàn giống nhau, nhưng mỗi thiên đều có những đặc sắc riêng. Tây Nam vực, trong ấn tượng của hắn, không phải là một vực mạnh nhất trong Thương Vân Thiên. Tây Hoang Sơn Mạch, Tần Dương lập tức nói, Tây Nam vực giáp với Tây vực, thượng môn đạo ở trong Tây vực, còn hướng về phía Bắc là Tây Bắc vực, nơi có Thái Nhất Môn. Không sai, Ngọc Ngâm Tuyết gật đầu, nói thật, nếu Tần Dương chỉ là một võ giả ở cấp bậc tam ngã cảnh, hắn chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ của toàn bộ thân thể, thì Tần Dương đã sớm phải chết, nhưng vì hắn là biến cảnh cường giả, nàng chỉ có thể coi như mọi chuyện không xảy ra, thậm chí muốn đối đãi với hắn một cách khách khí. Nọc Ngâm Tuyết tiếp tục nói, trong toàn bộ Thương Vân Thiên, khu vực phía Tây, gồm Tây Nam Vực, Tây Vực và Tây Bắc Vực, thì Tây Nam Vực ta là yếu nhất. Tần Dương hỏi, trong Tây Nam Vực có những thế lực nào tồn tại? Nọc Ngâm Tuyết đáp ngay, có Ngọc Gia chúng ta, cùng với Hồ Gia, Cố Gia và Dương Gia, thời gian gần đây còn nổi lên một thế lực mới tên là Thanh Viêm Tông, cũng có chút sức mạnh. Dương Gia, Tần Dương nhíu mày, lập tức hỏi, là hậu nhân của Dương Đỉnh Vân phải không? Vâng, Ngọc Ngâm Tuyết ngược lại không có gì giấu giếm, tiếp tục nói, lúc đó, Dương Đỉnh Vân là cường giả tứ biến cảnh giới, rất lợi hại, có thể nói, sau khi Dương Đỉnh Vân chết, Dương Gia hiện nay mạnh nhất là con trai hắn, Dương Thiên Sơn, chỉ mới đạt tam biến cảnh giới. Những năm gần đây, Dương Gia cùng Hồ Gia, Cố Gia cũng thường xuyên bất hòa. Nghe đến đó, Tần Dương nhíu mày. Ngọc Ngâm Tuyết nhận thấy Tần Dương, vị cường giả biến cảnh, có vẻ khá quan tâm đến Dương Gia, liền nói, bất quá, quan hệ giữa Ngọc Gia và Dương Gia vẫn luôn không tệ. Những năm gần đây, Ngọc Gia và Dương Gia liên kết cùng với Hồ Gia, Cố Gia trong Tây Nam Vực thường xuyên giao tranh, có thắng có thua, nhưng vẫn còn giữ được sự hợp tác. Cuối cùng, nếu tứ đại gia tộc Dương Gia không bị rơi vào tình thế khó khăn, thì chúng ta Ngọc Gia cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tần Dương nhẹ gật đầu. Ngọc Ngâm Tuyết tiếp tục, ngoài ra, trong vài năm gần đây, Thanh Viêm Tông quật khởi cũng đã trở thành đối tác kéo dài quan hệ giữa chúng ta. Tần Dương lập tức nói, ngươi là người Ngọc Gia, đã có quan hệ tốt với Dương Gia, vậy làm phiền ngươi dẫn ta đến Dương Gia. Yên tâm, không có ai gọi người là bạch sứ, cũng sẽ không có ai không nhìn ngươi. Ngọc Ngâm Tuyết nghe thấy vậy, khuôn mặt nàng đỏ lên, tiến gần Tần Dương, thấp giọng nói, làm phiền công tử, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ách, Tần Dương gật đầu, ngươi dẫn ta đến Dương Gia, trên đường đi ta sẽ giúp ngươi từ vô ngã cảnh thất trọng tiến lên biến cảnh. Ngọc Ngâm Tuyết khí huyết tràn đầy, nhìn một cái, nàng đang ở đỉnh phong vô ngã cảnh, chỉ cần một bước nữa có thể bước vào biến cảnh. Nghe Tần Dương nói vậy, đôi mắt nàng bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Thế nào, ngươi không muốn sao? Tần Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói, trong tòa sơn cốc này có một cái chỉ đầm, bên dưới có nguyên dương linh mạch, ngươi muốn mượn nơi đây để tăng lên tới biến cảnh, nhưng điều này không thích hợp với ngươi. Ngươi không cần bất cứ ngoại lực nào để thăng bản thân, chỉ cần quy nạp và chỉnh lý tốt khí huyết của chính mình là đủ. Hắn tiếp tục, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đi. Nếu không thì ta cũng có thể tự tìm, chỉ có điều hơi phiền phức một chút. Nguyện ý, nguyện ý. Ngọc Ngâm Tuyết vội vàng gật đầu. Vậy thì lên đường thôi, Tần Dương nói rồi hướng ra ngoài sơn cốc mà đi. Khi hắn đến miệng hang của sơn cốc, Ngọc Ngâm Tuyết và mấy người phía sau cũng đuổi kịp. Hắn vừa bước chân lại đột nhiên dừng lại. Có chuyện gì vậy? Ngươi nhìn xem, hình như có người đuổi kịp. Tần Dương nhìn về phía miệng hang, hỏi, có phải là người của Cố Gia, Hồ Gia không? Sắc mặt Ngọc Ngâm Tuyết khẽ biến. Bọn hỗn đản này gần đây hành động nhiều lần, không biết rốt cuộc muốn làm gì. Tây Hoàng Sơn Mạch nằm trong Tây Nam Vực, xuyên qua từ Nam tới Bắc, cũng cắt đứt giữa Ngọc Gia, Dương Gia với Cố Gia, Hồ Gia. Những gia hỏa này liên tiếp vượt qua Tây Hoang Sơn Mạch, không có ý tốt. Tần Dương lập tức nói, chúng có biến cảnh cấp bậc. Nghe đến lời này, sắc mặt Ngọc Ngâm Tuyết liền biến đổi. Nàng không rõ Tần Dương đang ở mấy biến cảnh giới, nhưng nếu đối phương xuất động mấy vị biến cảnh, còn Tần Dương chỉ là nhất biến nhị biến cảnh giới, thì nên làm thế nào cho phải? Tần Dương lập tức nói, đến giết ngươi ư? Hẳn là. Nàng vuốt nhẹ mi tâm. Tần Dương lại nói, về chuyện giữa các ngươi, ta không muốn lẫn vào, tại nơi này ta không muốn động. Nói xong, Tần Dương đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt, các đạo trận văn ngừng tụ lại. Hắn hiện nay đã đạt đến cấp bậc biến cảnh, đủ sức bố trí ra thiên trận, gia tộc tranh đấu loại chuyện này không thể phân định tốt xấu, tất cả mọi người chỉ là phía đối lập mà thôi. Hắn không có đắc tội với Tần Dương, cho nên Tần Dương cũng lười sát nhân. Trong chốc lát, một tòa huyễn trận đã được phác họa ra, tràn ngập trong cả sơn cốc. Mười mấy người bên trong huyễn trận chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Tần Dương tiếp theo nói, không muốn động. Lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết và những người khác, mỗi người tựa vào trong sơn cốc, không nhúc nhích chút nào. Không lâu sau, trong sơn cốc, mấy chục đạo thân ảnh từng người lần lượt xuất hiện. Mười mấy người đứng cách họ không đủ trăm mét, mà dường như mấy chục người kia căn bản không thấy bọn họ. Đầu lĩnh là một vị trung niên nam tử, râu dài, cầm trong tay một chuôi trường thương. Cẩn thận, bên cạnh gã có một nam một nữ, cũng cẩn thận từng ly từng tí. Hồ Vân Ly, Hồ Nguyệt Ly, trung niên nam tử mở miệng nói, xác định người ở chỗ này không? Xác định rồi. Bên trái, thanh niên mở miệng nói, Khiêm Thúc sẽ không sai. Lúc này, Khiêm Thúc nhìn quanh bốn phía, khẽ hỏi, người kia đâu? Mấy chục người tản ra, lần lượt tra xét trong sơn cốc, nhưng quan sát nửa ngày mà vẫn không thấy bất kỳ thân ảnh nào. Hồ Vân Ly và Hồ Nguyệt Ly cũng đều sắc mặt khó coi, rõ ràng ở chỗ này, vậy mà lại không thấy ai. Hừ, Khiêm Thúc quát, phế vật, Ngọc Ngâm Tuyết khẳng định vẫn ở đây. Khiêm Thúc, át hẳn là trước đã nhận được tin tức và chạy đi. Chúng ta ở bốn phía trường khống, nàng chạy trốn nơi đâu cũng không thể không có tin tức. Người đàn ông được gọi là Khiêm Thúc tiếp tục nói, đáng chết, Khiêm Thúc, giờ phải làm sao? Thanh niên hỏi, người hỏi ta hỏi ai? Khiêm Thúc khẽ nói, đi đi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Khiêm Thúc hùng hổ nói, nếu Ngọc Gia có thể giết được Ngọc Năm Tuyết, thì Ngọc Minh Hoàng sẽ không thể xuất thủ. Đến lúc đó, ta và Hồ Gia cùng Cố Gia có thể liên thủ trước Diệp Thanh Viêm Tông. Hồ Vân Ly lập tức nói, muốn ra tay với Thanh Viêm Tông sao? Khiêm Thúc bình tĩnh đáp. Gần đây, Thanh Viêm Tông phát triển cấp tốc, đã trở thành một mối uy hiếp trong Tây Nam Vực. Hồ Vân Ly khẽ nói, ta từ sớm đã muốn diệt Thanh Viêm Tông. Nếu không phải có cái Ôn Hiến Chi với khả năng ngự thú của hắn, thì Thanh Viêm Tông đã không tồn tại tới bây giờ. Khiêm Thúc lại nói, chân chính khủng bố là Dương Thanh Vân, võ đạo thiên phú không tầm thường, lại còn xử lý tông môn, sự vụ rất tốt, ánh mắt độc ác, thủ đoạn lão luyện, rất được lòng người. Nếu không phải như vậy, Thanh Viêm Tông làm sao có thể phát triển trong lĩnh vực của chúng ta? Bốn đại gia tộc, Khiêm Thúc nói thật đúng. Hồ Nguyệt Ly lập tức nói, ta đã từng đối mặt với Dương Thanh Vân, người này thiên phú quả thực khủng khiếp, tâm trí cực kỳ vững vàng thành thục. Khi làm việc, hắn không dây dưa dài dòng, lại rất cân nhắc mọi việc. Ba người đang đứng trong sơn cốc thì bỗng có một thanh âm vang lên từ phía sau, ngươi đang nói về Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, phải không? Ngay lập tức, ba người đổ mồ hôi lạnh, cả người đều sinh hàn, đột ngột quay người lại, đồng thời rút vũ khí. Tuy nhiên, khi thân ảnh phía sau xuất hiện, bàn tay kia đã nắm chặt, khiến cho vũ khí trong tay họ đều bị khống chế. Họ chỉ thấy một vị bạch y thanh niên, một tay nâng hải cuốn họa quyển. Bên trong có bức tranh vẽ hai nam tử, một người cực kỳ trẻ tuổi, một người khác khuôn mặt mang theo vài phần yêu dị. Hồ Khiêm, Hồ Vân Ly và Hồ Nguyệt Ly, ba người đều kinh hãi, người trẻ tuổi này lúc nào xuất hiện mà bọn họ lại không hay biết, đặc biệt là Hồ Khiêm, bản thân hắn là nhị biến tinh thần biến cường giả, vậy mà không hề có chút cảm giác nào. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Hồ Khiêm rút lui, nhìn về phía Tần Dương, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận và kinh hãi. Tại hạ là Tần Dương, hắn cười nói. Ngươi nhóm nói hai người kia, có phải là hai vị này không? Hồ Vân Ly quát, phải hay không, có liên quan gì tới ngươi? Có quan hệ rất lớn. Tần Dương khẽ mỉm cười, hai người này là đệ tử ta, thất lạc nhiều năm, ta rất nhớ họ. Hồ Khiêm nhíu mày, nhìn về phía Tần Dương, tay cầm họa quyển bên trong có hình hai người, chính là hai đại tông chủ của Thanh Viêm Tông, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi. Hồ Khiêm tiếp tục nói, bằng hữu, ngươi vì sao lại ở đây, nghe lén chúng ta nói chuyện, nghe lén? Tần Dương đã mang theo vài phần không kiên nhẫn, nói, ta không có nghe lén, ta vẫn ở đây, là ngươi nhóm sau đến. Nói xong, Tần Dương vùng tay, giải trừ huyễn trận. Ngọc Ngâm Tuyết cùng đám người lần lượt hiện thân. Ngọc Ngâm Tuyết, Hồ Vân Ly và Hồ Nguyệt Ly thấy nàng, lập tức sát khí bùng nổ. Hồ Khiêm ánh mắt vẫn dán chặt vào Tần Dương. Trước mặt thanh niên này, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Hồ Khiêm lại nói, bằng hữu, Ngọc Ngâm Tuyết này là người mà Hồ Gia chúng ta luôn tìm kiếm. Nàng đã giết tử đệ của chúng ta. Lần này ta mang nàng trở về. Nếu ngươi đồng ý giao nữ tử này cho chúng ta, ta có thể cho ngươi biết tin tức về hai người kia. Nghe đến đây, sắc mặt Ngọc Ngâm Tuyết lập tức biến đổi. Tần Dương tự nhiên thoải mái tiết lộ nào, hắn định làm gì, hắn nói bậy. Ngọc Ngâm Tuyết khẽ nói, ta, Ngọc gia, cùng ngươi, Hồ gia, nghĩ đến bất hòa, nếu luận về chuyện giết người, người Hồ gia có thể đã giết không ít đệ tử của Ngọc gia. Thật vậy sao? Hồ Khiêm nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần công tử, ngươi nghĩ sao? Tần Dương bước ra, kiên định nói, ta hỏi một lần cuối cùng, hai người này, có phải là Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi mà các ngươi đã nhắc đến hay không? Chỉ cần hồi đáp là đủ. Khoảnh khắc này, Hồ Khiêm sắc mặt căng thẳng, nắm chặt trường thương, cười nói, bằng hữu, mọi việc đều tốt bằng. Ngay khi lời nói của Hồ Khiêm vừa dứt, Tần Dương đã nhanh chóng bắt lấy Hồ Vân Ly, nắm chặt cổ nàng, răng rác một tiếng vang lên. Ngay lập tức, hồn phách của Hồ Vân Ly bị Tần Dương nghiền nát, thi thể nàng ngã xuống đất. Tần Dương bình tĩnh nói, hỏi ngươi một lần nữa, có phải bọn hắn hay không? Lúc này, sắc mặt Hồ Khiêm vô cùng khó coi. Hồ Vân Ly là vô ngã cảnh thất trọng, có cơ hội bước vào biến cảnh, là một trong những nhân tài cầm lái của Hồ gia trong tương lai. Nhưng bây giờ, bằng hữu, người đã quá phận. Hồ Khiêm vừa nói dứt lời, Tần Dương đã trực tiếp bắt lấy Hồ Nguyệt Ly với tam biến cảnh giới. Tần Dương đối mặt với vô ngã cảnh như đang đối diện với một kẻ già yếu tay, không trói gà. Ngươi đang khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Tần Dương hỏi, có phải bọn hắn không? Là bọn họ, Hồ Khiêm đáp. Hồ Khiêm lập tức nói, chính là hai người bọn hắn, tại Tây Nam Vực, đã lập ra Thanh Viêm Tông, và phát triển nhiều năm, nay đã có thành tựu, sớm nói rõ như vậy, thì xong chuyện rồi. Tần Dương nắm chặt bàn tay, Hồ Nguyệt Ly mắt trợn trừng, lập tức chút hơi thở cuối cùng. Ngươi, Hồ Khiêm quát lên, ta đã nói hết cho ngươi nghe, ngươi còn giết người, ta vừa nghe nói. Các ngươi họ Hồ định diệt Thanh Viêm Tông. Tần Dương thản nhiên nói, Thanh Viêm Tông này là tâm huyết của hai đệ tử ta. Các ngươi muốn diệt, vậy sao ta phải khách khí với các ngươi? Ngươi, Tần Dương chẳng màng đến lời hắn, tay nắm chắc đao kiếm, sát khí toàn thân bùng phát. Trong sơn cốc, mấy chục võ giả của Hồ gia đồng loạt biến sắc. Hồ Khiêm biết rõ, người này định giết sạch bọn hắn. Hừ, Hồ Khiêm hừ lạnh, nâng trường thương, lao thẳng về phía Tần Dương. Hắn cũng là cường giả nhị biến cảnh giới. Thanh niên này, dù nhìn đáng gờm, nhưng chưa chắc mạnh hơn hắn. Cút, Tần Dương quát lớn. Lúc này, hắn không hề thi triển võ quyết nào, chỉ tiện tay phóng độ sinh kiếm ra, trường kiếm xẹt một đường kiếm khí, bay vút trong nháy mắt, xuyên thủng lồng ngực của Hồ Khiêm, ghim hắn lên vách đá sơn cốc. Hồ Khiêm phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, khoảng cách về thực lực quá lớn. Những người Hồ gia còn lại thấy, vậy liền đồng loạt tháo chạy. Nhưng trước mặt Tần Dương, căn bản không ai trốn thoát được, sự chênh lệch thực lực thật quá lớn. Tam biến cảnh giới Tần Dương đối diện với mấy người này, căn bản không thành vấn đề, đầy đất thi thể, nằm trong vũng máu. Tần Dương lúc này từng bước đi vào sơn cốc, nhìn về phía Hồ Khiêm bị đính trên thạch bích, mở miệng nói, kìa, làm phiền ngươi dẫn ta đến Thanh Viêm Tông. Hồ Khiêm lúc này hơi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, nhìn Tần Dương mà không nói một lời. Ngọc Ngâm Tuyết tiến đến trước mặt Tần Dương, có chút e ngại nói, Tần, công tử, ngươi thật sự quen biết Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi sao? Ừm, Tần Dương gật đầu. Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, Thanh Viêm Tông ở phía đông tây Hoàng Sơn Mạch, cùng với Cố gia, Hồ gia, đã phát triển nhiều năm, căn cơ vẫn còn có thể dùng. Bất quá, những năm gần đây, chúng ta Ngọc gia, Dương gia cùng với Hồ gia, Cố gia đều muốn lôi kéo Thanh Viêm Tông. Như lời Hồ Khiêm nói, chỉ sợ Hồ gia và Cố gia đã không còn kiên nhẫn với việc này. Tần Dương gật đầu, ta hiểu ý ngươi. Hắn lại nhìn Hồ Khiêm, mở miệng, Hồ Khiêm, lên đường đi. Hồ Khiêm biết mình không thể thoát khỏi cái chết, Tần Dương sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ, Tần Dương, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi đã là đệ tử người, người hãy chuẩn bị cho bọn họ nhặt xác đi. Hồ Khiêm cười nhạo, nhìn thi thể Hồ Nguyệt Ly và Hồ Vân Ly bên dưới, phẫn nộ quát, người đi chết đi, ta, Hồ gia, đã đối với Thanh Viêm Tông động thủ, đợi người đến, Thanh Viêm Tông sẽ bị hủy diệt, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi đều sẽ chết không nơi táng thân. Thật vậy sao? Tần Dương chậm rãi đáp, nếu quả thật như vậy, Hồ gia từ lão già đến trẻ nhỏ, ta sẽ không bỏ qua một ai. Hắn nắm chặt tay, độ sinh kiếm xoay chuyển tại lồng ngực Hồ Khiêm. tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hồ Khiêm tức giận mắng, Tần Dương, ngươi sẽ chết không yên. Dương Thành Vân và Ôn Hiến Chi cũng sẽ chết không yên. Bành, tiếng nổ vang vọng, thân thể Hồ Khiêm nổ tung thành bọt máu, phiêu tán khắp sơn cốc. Thấy cảnh này, Nọc Mầm Tuyết và những người trong Mọc Gia đều sợ hãi run rẩy. Tần Dương khiến họ cảm thấy quá khủng bố. Nọc Mầm Tuyết nhìn quanh Dương gia, nếu muốn lui lại, người hãy dẫn ta đi Thanh Viêm Tông. Tần Dương nói thẳng, người biết Thanh Viêm Tông ở đâu chứ? Nọc Mầm Tuyết đần độn gật đầu, ừm, hả? Ngay sau đó, nhìn về phía Tần Dương, Nọc Mầm Tuyết vội vàng nói, Tần công tử, nếu như Hồ Khiêm nói là thật, Hồ gia đã động sát cơ với Thanh Viêm Tông, chắc chắn sẽ có Cố gia xuất thủ. Cả hai đại gia tộc này, biến cảnh cường giả cộng lại hơn 30 người, còn có mấy trăm vô ngã cảnh cao thủ. Nếu ta tùy tiện tiến đến, không có chuyện gì. Tần Dương lại đánh gãy lời Ngọc Ngâm Tuyết, cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Yên tâm rồi sao? Cái này sao có thể yên tâm? Hồ gia tộc trưởng Hồ Tông, nghĩa là tứ biến vạn nguyên biến cường giả. Cố gia tộc trưởng Cố Dương cũng vậy, còn có hơn 10 vị biến cảnh. Tần Dương dường như muốn một mình xông vào, tuyệt đối là xâm nhập hang cọp, nói không chừng không cứu được người, mà chính hắn cũng sẽ bị cuốn vào. Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, Tần công tử, không bằng ngươi cùng ta trở về Ngọc gia trước, ta sẽ báo cáo với phụ thân, để phụ thân cùng Dương gia tộc trưởng đi cùng ngươi, ta sợ không kịp. Tần Dương đáp thẳng thừng, ta không phải người ngu, đi đi. Thấy Tần Dương khăng khăng muốn đi, Ngọc Ngâm Tuyết biết mình không thể thay đổi quyết định của hắn, liền lệnh cho người gọi đến Ngọc gia phi hành tọa kỵ. Con phi cầm to lớn vỗ cánh bay cao, tốc độ cực nhanh, xuyên qua vạn trượng không trung, vượt qua Tây Hoang Sơn mạch, hướng về phía đông mà đi. Trên đường đi, Ngọc Ngâm Tuyết nhìn Tần Dương hiếu kỳ nói, Tần công tử thật giống như người Thương Vân Thiên, nhưng lại không giống. Tại hạ trước đây là người Thương Vân Thiên, sau đó chuyển đến Vô Tướng Thiên. Vô Tướng Thiên, Ngọc Ngâm Tuyết ánh mắt sáng lên, nói, ngươi có biết rõ hơn 1-200 năm trước ở Vô Tướng Thiên đã xảy ra đại sự gì không? Hơn 1-200 năm trước, ngươi chỉ cái gì? Tần Dương thuận miệng hỏi, Vô Tướng Thiên, Lâm tộc bị diệt, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần chuyển thế, chính là người Tần Dương tái hiện. Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, à, nói đến, ngươi cũng gọi là Tần Dương sao? Tần Dương nghe thấy lời này, cười đáp, ngươi nói người đó chính là ta. Lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết nhìn hắn, hơi sững sờ, ngay sau đó không nhịn được, thổi phù một tiếng cười lớn. Ngươi cười cái gì? Ngọc Ngâm Tuyết lại hỏi, ta cười ngươi, thật là biết nói đùa. Chuyện kia, cực kỳ ồn ào, Lâm tộc bị hủy diệt không nói. Sau đó có Tần Dương, tiến vào Vô Tướng Phật Tự, vào Vô Tướng Tháp, rồi vào A Tỳ Địa Ngục. A Tỳ Địa Ngục là nơi nào? Từ đó khẳng định không thể ra được. Ngươi đừng có châm chọc ta, Tần Dương bất đắc dĩ nói, A Tỳ Địa Ngục, vào được nhưng ra không được, điều này ai cũng công nhận, tuy nhiên, hắn cũng không ngờ rằng ma tộc lại có thủ đoạn để ra vào nơi đó, dù sao, bản thân hắn cũng có thể ra được, nhưng chắc chắn sẽ gặp không ít trắc trở, nhưng ở Trung Tam Thiên, với tất cả mọi người mà nói, A Tỳ Địa Ngục chính là nơi chỉ có thể vào, không thể ra, vạn sự không có tuyệt đối. Ngọc Ngâm Tuyết nhìn hắn, không hề giống như những cường giả cao cao tại thượng, nói chuyện tự nhiên. Sau đó nàng nói, đừng tưởng ngươi cùng tên với Tần Dương thì có thể lừa gạt ta. Trung Tam Thiên sinh linh vạn vạn ức, gọi Tần Dương không biết có bao nhiêu, đi đi. Ngọc Ngâm Tuyết không tin, còn Tần Dương thì cũng không giải thích thêm. Kia Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chỉ thật sự là đồ đệ của ngươi. Đúng vậy, Ngọc Ngâm Tuyết sợ hãi than thở, ngươi thật là rất lợi hại. Ta nghe nói, hai người bọn họ đã xuất hiện ở Tây Nam Vực từ lâu, từng bước tiến lên cấp bậc biến cảnh, mở ra Thanh Viêm Tông. Cái Dương Thanh Vân đó, nghe nói có thiên phù võ học cực cao. Còn Ôn Hiến Chi, ta nghe nói không phải là người, không phải người. Vậy là cái gì? Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, nghe nói, Ôn Hiến Chi là một con chó, chó, Tần Dương lần người. Kia chính là Phệ Thiên Giảo ư? Phệ Thiên Giảo, vì hắn thu phục, nhưng sau đó, linh thú của Ôn Hiến Chi chết đi, hắn mới đem Phệ Thiên Giảo chuyển cho Ôn Hiến Chi. Ngọc Ngâm Tuyết thần bí nói, nghe nói Dương Thanh Vân trời sinh tuấn mỹ, là một soái công tử, mà hắn khống chế chính là Phệ Thiên Giảo, Chỉ bất quá, Thanh Viêm Tông ta biết đại khái ở chỗ nào. Có thể là cuối cùng ta nhóm Ngọc Gia ở phía Tây Tây, Hoang Sơn Mạch, còn Hồ Gia, ở phía Đông, cũng rất ít người đi qua Sơn Mạch. Ta cũng rất hiếu kỳ, hai nhân vật nổi danh ở Tây Nam vực này, rốt cuộc có nguồn gốc gì? Linh thú bay nhanh hơn, đám người hướng về phía Đông Tây Hoang Sơn Mạch mà đi. Vừa nghĩ lại, từ Hạ Tam Thiên đi đến Trung Tam Thiên, đã bao nhiêu năm rồi? Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, những đệ tử đó đều có thể gặp, mà Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, ba vị đệ tử này lại không biết tung tích. Theo lý mà nói, động tĩnh lớn mà hắn tạo ra tại Vô Tướng Thiên, Ngọc Ngâm Tuyết hẳn là biết, bọn họ nên biết mới đúng. Còn về Cốc Tân Nguyệt, đến hiện tại cũng không có tin tức gì. U Tiêu Tiêu, từ lúc năm đó rời khỏi ngàn vạn đại lục, đến nay cũng không biết nàng ở nơi nào. Chỉ có thể nói rằng, Trung Tam Thiên quá lớn, trừ khi là đến cấp bậc biến cảnh. Nếu không, ngay cả tam ngã cảnh hay tứ cực cảnh, một đời cũng khó mà khám phá hết Trung Tam Thiên. Điều này có thể nói là điều không tưởng. Còn về phần biến cảnh, nếu muốn đi khắp các thiên địa, nhìn ngắm mọi nơi, thì chắc chắn cũng phải tốn không biết bao nhiêu năm tháng. Một không gian mênh mông như khói, khiến cho người ta không thể nào thật sự hiểu rõ được cái sự rộng lớn của Trung Tam Thiên. Tần Dương lúc này đứng trên phi cầm, thở ra một hơi, nhanh lên. Ngọc Ngâm Tuyết lúc này cũng nhìn về phía trước, nói, Thanh Viêm Tông tọa lạc ở gần một nhánh của Tây Hoang Sơn Mạch. Qua nhiều năm như vậy, Hồ Gia và Cố Gia có lẽ hận thấu Thanh Viêm Tông, có thể muốn diệt bọn họ. Tuy nhiên, bọn hắn cũng lo ngại rằng, Ngọc Gia và Dương Gia chúng ta sẽ vượt qua Tây Hoang Sơn Mạch, thừa cơ hạ thủ. Vì vậy, hai nhà luôn lôi kéo Thanh Viêm Tông, còn chúng ta cũng lôi kéo bọn họ, không hy vọng hai nhà Cố Gia và Hồ Gia hợp tác với nhau. Nhưng mà, nhìn thái độ của Hồ Khiêm lần này, có lẽ Hồ Gia và Cố Gia đã mất kiên nhẫn. Tần Dương lập tức nói, nhanh lên, đã rất nhanh rồi, vượt qua dãy núi Tây Hoang, độ cao của phi cầm giảm xuống đáng kể. Sau đó đổi hướng, bay về phía Thiên Nam. Từ độ cao vạn trượng quan sát phía dưới, có thể nhìn thấy rõ dãy Tây Hoang Sơn Mạch kéo dài theo hướng Bắc Nam, tựa như một con cự long khổng lồ phát ngang mặt đất về phía Nam. Cự long này dường như vươn ra một móng vuốt, lan tràn về phía Đông. Lúc này, phi cầm cũng đang hướng về phía đó mà bay. Khoảng nửa ngày sau, tốc độ phi cầm dần chậm lại, đến rồi. Ngọc Ngâm Tuyết ra lệnh, Ngọc Hằng dẫn người xuống xem xét tình hình. Vâng, mấy võ giả Ngọc Gia lần lượt đáp lời, rồi đằng không mà lên, bay về phía mặt đất. Lúc này, phi cầm hạ xuống, Tần Dương và Ngọc Ngâm Tuyết đáp trên đỉnh một ngọn núi cao, từ đó nhìn ra phía ngoài. Từ đây, họ có thể mơ hồ nhìn thấy giữa các dãy núi là những tòa lầu các, tháp cao ẩn hiện giữa những hàng cây xanh tốt. Đây là Thanh Viêm Tông, Ngọc Ngâm Tuyết nói ngay. Năm đó ta đã từng đến Thanh Viêm Tông, nhưng chưa từng gặp Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Trì. Tần Dương lúc này cũng hướng ánh mắt quan sát xuống. Đúng lúc đó, từng tiếng xé gió vang lên, Ngọc Hằng cùng mấy người đã quay trở lại. Tiểu thư, Ngọc Hằng vừa đáp xuống, liền khom người nói, ta đã nhìn quanh khu vực Thanh Viêm Tông, cũng gần như không phát hiện dị thường. Tông môn nội ngoại vẫn rất yên tĩnh, cả trạm gác công khai lẫn trạm gác ngầm đều như ngày thường, không có dấu hiệu bị người tiến công. Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, hẳn là Cố Gia và Hồ Gia chưa động thủ. Hồ Khiêm đã nói, khả năng là Hồ Gia cùng Cố Gia vẫn chưa bắt đầu. Ngọc Ngâm Tuyết nhìn về phía Ngọc Hằng, tiếp lời, ngươi hãy mang theo mọi người, ngụy trang một chút, không nên để Hồ Gia và Cố Gia phát hiện. Đi dò tra bên Hồ Gia và Cố Gia, nếu bọn hắn thật sự muốn động thủ, chắc chắn sẽ không chuẩn bị kém. Vâng, mấy người liền rời đi. Ngọc Ngâm Tuyết lúc này mới nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần công tử, nếu Cố Gia và Hồ Gia còn chưa động, vậy tốt quá, ta có thể trước tiên đến Thanh Viêm Tông, báo cho Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi biết. Không cần, Tần Dương lúc này lại không vội vàng, ngươi không phải đã để Ngọc Hằng đi điều tra tin tức của Hồ Gia và Cố Gia sao, vậy hãy chờ ở đây. Tần Dương cười nói, đã đến trong Thanh Viêm Tông, hiện tại cũng không có nguy cơ, vậy cứ chờ, chờ. Chờ cái gì? Chờ Hồ Gia và Cố Gia ra tay với Thanh Viêm Tông. Ngọc Ngâm Tuyết thật sự không hiểu được Tần Dương. Trước đó, hắn rất lo lắng muốn đến Thanh Viêm Tông. Giờ đã tới đây, tại sao lại an ổn chờ đợi? Điều này thật sự quá kỳ quái. Tần Dương tiếp tục nói. Ngọc Ngâm Tuyết, ngươi ở Vô Ngã Cảnh thất trọng đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa là đến biến cảnh. Trong thời gian này, ta sẽ giúp ngươi đột phá. Không cần phải lo lắng về việc ta không đủ sức giúp ngươi. Nghe lời này, Ngọc Ngâm Tuyết ánh mắt sáng lên. Tần Dương nhìn nàng, tuy vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng đã là một cường giả tam biến hồn phách biến cảnh giới. Nếu nàng có thể nhận được chỉ điểm từ cường giả ở cảnh giới này, có thể nàng thực sự sẽ bước vào nhất biến khí huyết biến tại trung tam thiên mênh mông. Nếu không đến biến cảnh, thực sự khó có thể xem là một võ đạo cường giả. Chí tôn cảnh, tứ cực cảnh, tam ngã cảnh, biến cảnh, tham bậc võ đạo trong trung tam thiên, tầng tầng xâm nghiêm, chỉ có biến cảnh mới đứng ở đỉnh cao cường giả. Dù chỉ là hạng chót, cũng là mơ ước tha thiết của hàng triệu võ giả. Người hãy nuốt viên này. Tần Dương lấy ra một viên Tịnh Ma Châu Đan, giao cho Ngọc Ngâm Tuyết. Sau đó, hợp nhất tâm thần, lòng bàn tay hướng lên trời, tỉ mỉ trải nghiệm linh khí từ thiên địa vận chuyển. Theo lời Tần Dương giảng thuật, Ngọc Ngâm Tuyết từng bước tiến vào trạng thái tu hành. Tại Trung Tam Thiên, Thương Vân Thiên là cường đại nhất trong 9 đại thiên, chia thành 8 đại vực. Các thế lực ở đây cũng vô cùng hùng mạnh. Tần Dương mang theo Ngọc Ngâm Tuyết dừng lại ở cự ly vài chục dặm ngoài Thanh Viêm Tông, trong Tây Hoang Sơn Mạch. Mà một bên khác, bên trong Thanh Viêm Tông, từng mảnh núi cao, từng tòa lâu đài, đình viện tọa lạc giữa những ngọn núi. Nơi đây khí hậu ôn hòa, cảnh vật dễ chịu, từ nguyên thú hoặc bay vù vù trên không, hoặc nghỉ ngơi giữa sườn núi, hoặc ló đầu ra từ dòng nước, híp mắt nhìn quanh. Các võ giả của Thanh Viêm Tông đối với những nguyên thú này không hề cảm thấy kinh ngạc. Họ đang bận rộn với công việc của mình. Trong Thanh Viêm Tông, tại một đại điện tọa lạc ở trung tâm, cao trăm trượng, vô cùng uy nghi, trước đại điện có một biển hiệu với ba chữ to, Thanh Viêm Điện. Lúc này, bên trong đại điện có hơn 20 người, đa số là nam nữ trung niên khoảng 3 đến 40 tuổi. Đứng thẳng tắp, bên trái, một nữ tử lên tiếng với giọng nói thấp, Đỗ Vân, Phương Xà, ngươi có nhận được tin tức gì chưa? Nữ tử có khuôn mặt mỹ lệ, phong thái mười phần, nói năng nhẹ nhàng, mang theo vài phần yếu đuối. Tin tức gì, Đỗ Vân, người có vẻ ngoài khôi ngô, hiếu kỳ hỏi lại. Nghe nói Hồ Gia gần đây, có võ giả bắt đầu tập kết, đang hướng về phía Tây Hoang Sơn Mạch. Thế nào lại có việc, Đỗ Vân lộ vẻ buồn bực. Tây Hoang Sơn Mạch là sơn mạch lớn nhất trong toàn bộ Tây Nam Vực, nơi các gia tộc như Cố Gia, Hồ Gia thường xuyên phái võ giả vào trong sơn mạch để luyện tập. Đây là chuyện thường xảy ra, cái này lần này không giống như ngày xưa, số lượng có chút nhiều, mà bên Cố Gia cũng rất kỳ quái. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có ý chạy hướng nhóm Thanh Viêm Tông đến. Nghe lời này, người đứng bên cạnh, sắc mặt ôn hòa, nhíu mày hỏi, xác định sao, chỉ là suy đoán, nhưng lần này Dương Tông chủ triệu tập chúng ta, có lẽ có liên quan đến sự việc này. Ba người đang nói chuyện, bỗng thấy phía trên bậc thang, một thân ảnh đã đến gần. Nam tử có thân hình cực kỳ cao ráo, mặc bộ trang phục màu xanh, nhạt họa tiết vân tường, bên hông buộc một chiếc thắt lưng gấm viền màu xanh. Hắn mang theo một mai bạch ngọc bội, áo bào màu xanh, nhạt có cổ áo, và ống tay áo khảm thiêu tơ bạc với họa tiết mê cuộn. Tóc đen nén buộc lên, đội một chiếc ngọc quan khảm ngọc. Hai con mắt hắn trong veo, da thịt tinh xảo, nhìn không đủ 20 tuổi, khiến người nhìn cảm thấy giống như một khối thịt tươi. Hận không thể cắn một cái, tuấn mỹ và phiêu giật. Tham kiến Dương Tông Chủ, tham kiến Dương Tông Chủ. Mọi người thấy thanh niên xuất hiện, lần lượt chắp tay thi lễ. Thanh niên này chính là Dương Thanh Vân, một trong hai đại tông chủ của Thanh Viêm Tông. Đều đến rồi chứ? Khởi bẩm tông chủ, ba vị trưởng lão và 20 vị đường chủ đều ở đây. Lý Hồi khom người đáp ừm, Dương Thanh Vân gật đầu, rồi tiếp tục nói, Ôn tông chủ gần đây ở ngự thú một đạo, có tiến bộ, hôm nay sẽ không đến. Ta, Thanh Viêm Tông, lúc mới thành lập chỉ có hơn 100 người, sống sót trong những khe hẹp, đến nay, hơn 2.000 năm trôi qua, đã trở thành một lực lượng không thể coi thường tại Tây Nam Vực, với hàng ngàn võ giả, phần lớn ở cấp bậc tam ngã cảnh. Nhưng gần đây, ta nhận được tin tức, Hồ Gia và Cố Gia nhiều lần có động tĩnh, dường như có ý định chiếm đoạt chúng ta. Nghe lời này, không ít người xôn xao. Hổ gia, Cổ gia, vì sao lại động thủ với Thanh Viêm Tông chúng ta? Đúng vậy, hiện tại trong Thanh Viêm Tông chỉ có 2 vị tông chủ và 3 trưởng lão, trong khi Hổ gia có ít nhất 20-30 cường giả biến cảnh, cộng thêm Cố gia nữa. Phải làm sao mới ổn đây? Dương Thành Vân ngồi đó, không ngăn cản sự nghị luận. Sau một hồi lâu, khi tiếng nghị luận lắng xuống, hắn mới nói, thảo luận xong rồi chứ? Lý Hồi trưởng lão bước ra, chắp tay nói, tông chủ, sự việc rất nghiêm trọng. Nếu Cố gia và Hồ gia thật sự quyết tâm diệt chúng ta, thì lực lượng của Thanh Viêm Tông khó mà đối kháng nổi. Lý Hồi trưởng lão, xin nói rõ ý ngươi, có lẽ chúng ta có thể quy hàng Cố gia và Hồ gia. Không thể. Lý Hồi vừa dứt lời, Đỗ Vân trưởng lão lập tức phản đối, đầu hàng. Những năm qua, Cố gia và Hồ gia đã áp chế chúng ta, giết hại không ít đệ tử của Thanh Viêm Tông, đầu nhập bọn hắn tuyệt đối không thể. Đỗ Vân trưởng lão chắp tay nói, tông chủ, thuộc hạ xin đề nghị, hãy tìm kiếm sự trợ giúp. Tìm kiếm trợ giúp sao? Dương Thanh Vân tiếp tục hỏi, Đỗ Vân trưởng lão có ý gì? Dương gia và Ngọc gia, từ trước đến nay tại Tây Nam vực này, cùng Cố gia và Hồ gia bất hòa. Ta nghĩ rằng, chúng ta nên liên thủ giữa Dương gia và Ngọc gia để đối phó với Hồ gia và Cố gia. Lời nói vừa phát ra, mọi người lần lượt gật đầu đồng tình. Dẫn lang cự hổ sao? Dương Thanh Vân cười khẽ. Lúc này, Phương Viễn liền bước ra, khom người nói, ta cho rằng, không thể. Phương Viễn, ngươi có ý gì? Khởi bẩm tông chủ. Phương Viễn nói thẳng, thuộc hạ đề nghị liều mạng. Lời này vừa nói ra, mọi người trong hội trường đều biến sắc. Dương Thanh Vân mỉm cười, nhìn Phương Viễn, hỏi, liều mạng? Như thế nào liều mạng? Phương Viễn tiếp tục, tông chủ, hiện nay ngài cùng Ôn tông chủ đều đã đạt đến nhị biến cảnh giới. Thực lực của hai vị tông chủ, ta biết rõ, không hề yếu so với tam biến, thậm chí có thể dùng để liều mạng với tứ biến. Nếu Hồ gia và Cố gia thực sự động thủ, thì không thể chỉ có hai tộc trưởng ra tay. Cuối cùng, họ vẫn phải đề phòng Ngọc gia và Dương gia. Hồ gia tộc trưởng Hồ Tông Nghĩa, Cố gia tộc trưởng Cố Dương đều ở tứ biến cảnh giới. Nếu hai vị tông chủ xuất thủ, lại có Ôn tông chủ và Phệ Thiên Giảo đại nhân bên cạnh, bất kỳ ai trong số họ cũng có cơ hội giết. Nếu một ngày tứ biến cảnh giới chết đi, Hồ gia và Cố gia sẽ không thể làm gì được. Thanh Viêm Tông chúng ta căn bản không phải sợ. Nếu họ muốn liều mạng với chúng ta, nuốt lấy Thanh Viêm Tông, thì bản thân họ cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn. Nếu thật sự như vậy, Thanh Viêm Tông sẽ bị hủy diệt, Hồ gia và Cố gia cũng sẽ bị tổn thương lớn. Đến lúc đó Ngọc gia và Dương gia há sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Chúng ta phải liều một phen, cùng nhau đánh cược. Nếu Hổ gia và Cố gia dám chấp nhận, mọi người cùng chết. Còn nếu không, Thanh Viêm Tông sẽ có cơ hội sống sót. Trong khoảnh khắc đó, đại sảnh trở nên yên tĩnh. Phương Viện ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Dương Thanh Vân. Không thể, Lý Hồi trưởng lão lên tiếng. Hổ gia và Cố gia có rất nhiều cường giả biến cảnh. Hai vị tông chủ không thể đối đầu với hai gia tộc này. Đúng vậy, Đỗ Vân cũng nói. Cơ hội rất khó khăn. Phương Viễn nghe vậy, không nói thêm gì. Lúc này, Dương Thanh Vân cười nói, tốt, ý của mọi người ta đã hiểu. Ta sẽ thảo luận cùng Ôn Hiến Chi, sau đó sẽ báo cho các ngươi biết. Vâng, vâng, đám người lần lượt khom người thi lễ. Ngay lúc này, bên ngoài đại điện, mấy thân ảnh vội vã tiến vào. Tông chủ, không ổn. Một người trong số đó sắc mặt tái nhợt nói, Cố gia võ giả đã đến. Cố gia? Dương Thanh Vân lập tức lạnh mặt, tình huống gì vậy? Hắn thanh âm lạnh lùng hỏi. Tất cả trạm gác bên ngoài sơn môn của Thanh Viêm Tông đều đã bị rút đi. Cố gia võ giả bất ngờ tấn công, hiện đang đánh vào sơn môn, đầu lĩnh là ai? Cố gia tộc trưởng Cố Dương. Trong đại điện, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, đến thật nhanh. Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, nhìn đi, ta nhóm đã không còn lựa chọn nào khác. Lý Hồi, Đỗ Vân, Phương Viễn, ba người dẫn dắt tông môn tinh nhuệ, chuẩn bị nghênh địch. Vâng, đạo đạo thân ảnh lập tức rời đi. Dương Thanh Vân này, sau đó nhìn về phía một người trong số họ, mở miệng nói, lập tức đi tìm Ôn Hiến Chi, bảo hắn xuất quan. Vâng, tại bên ngoài Thanh Viêm Tông, khí tức khủng bố bộc phát, một đám trọn vẹn hơn ngàn vị tam ngã cảnh võ giả, dưới sự dẫn dắt của mấy vị biến cảnh cường giả, xông vào trong Thanh Viêm Tông. Biến cố đột ngột này khiến cho đệ tử Thanh Viêm Tông lập tức rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, Sau khi Lý Hồi, Đỗ Vân và Phương Viễn xuất hiện, họ lại nhanh chóng tổ chức chống cự. Cố Dương tộc trưởng, Lý Hồi trưởng lão đứng giữa không trung, thanh âm lạnh lùng nói: "Ta Thanh Viêm Tông tại biên cương Tây Hoang Sơn, Mạch An Nhiên chưa từng đắc tội Cố gia, điều này có nghĩa là gì? Ý nghĩa là gì?" Cố gia võ giả dẫn đầu là một vị trung niên nam tử tóc mai hoa râm, cười nhạo nói: "Ngươi hỏi ta ý nghĩa là gì? Những năm gần đây, Thanh Viêm Tông trưởng thành quá nhanh, ta Cố gia hết lần này tới lần khác mời chào, người Thanh Viêm Tông lại không biết tốt xấu. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Cố gia sẽ nhìn ngươi Thanh Viêm Tông lớn mạnh, lại xuất hiện đệ ngũ đại thế lực trong Tây Nam vực?" Lý Hồi thanh âm lạnh lùng nói: "Cố tộc trưởng, ngươi đúng là có tâm cơ, hừ, bớt nói nhiều lời." Ấy, Cố Dương lạnh lùng nói: "Dương Thành Vân đâu? Để hắn ra đây. Hôm nay nếu không đầu nhập Cố gia, Thanh Viêm Tông sẽ bị hủy diệt. Vậy phải xem Cố gia có đủ sắc bén hay không." Lý Hồi rút kiếm, sát khí ngưng tụ bằng ngươi. Cố Dương cười lạnh một tiếng, khí tức trong cơ thể bộc phát ra, oanh, tư biến vạn nguyên biến cảnh giới. Từng tòa sơn phong dưới áp lực của Cố Dương triệt để nghiêng đổ, phát ra tiếng oanh minh chấn động thiên địa. Tiếng oanh minh khủng bố không ngừng vang lên. Tại thời điểm này, trước mặt Cố Dương, một đạo kiếm quang chợt đánh tới, va chạm vào khí tức quanh người hắn, phát ra những âm thanh ngột ngạt. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện. "Cố Dương, ngươi thật cho rằng ta Thanh Viêm Tông là mặc cho người khác bắt nạt hay sao?" Khi thân ảnh ấy xuất hiện, rất nhiều đệ tử Thanh Viêm Tông lập tức tự tin tăng lên. Thanh Viêm Tông, một trong hai đại tông chủ là Dương Thanh Vân, tông phái này ở Tây Nam vực có thể nói là có lịch sử nội tình mông cạn. Gần ngàn năm qua, tốc độ phát triển ngày càng nhanh, chính là nhờ vào hai vị tông chủ tài ba. Dương Thanh Vân từng bước từ chí tôn cảnh giới đi lên tứ cực cảnh giới, vượt qua tam ngã cảnh giới, trở thành cường giả biến cảnh, có thể nói hắn là một nhân vật truyền kỳ. Vị tông chủ Ôn Hiến Chi cực ít lộ diện, cũng không kém phần. Dương Thanh Vân, Cố Dương ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh Vân, mang theo vài phần lạnh lùng. Dương Thanh Vân thực sự quá đáng ghét, hắn trở thành đại họa trong mắt Cố gia. "Cố Dương tộc trưởng, hành động cường thế như vậy không phải là điều tốt." "Thật sao?" Cố Dương cười lại. "Ta lại muốn xem ngươi có tư cách gì để nói như vậy, hắn chỉ là nhị biến cảnh giới mà thôi." Cố Dương chế nhạo, bàn tay nắm lại, một cây trường đao xuất hiện. Ngay lập tức, một đạo đao mang chớp lên, trực tiếp tấn công vào Dương Thanh Vân. Khanh, đao kiếm va chạm, sát khí bùng nổ. Trong khoảnh khắc, khí tức hồi hộp bao trùm xung quanh, hai người lập tức giao chiến với nhau. Trong khi đó, cách Thanh Viêm Tông vài chục dặm, trên một ngọn núi cao, có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến hỏa bùng nổ bên dưới. Hai thân ảnh trong không trung giao chiến, rõ ràng là cường giả. Kìa, chính là tông chủ Thanh Viêm Tông Dương Thanh Vân. Ngọc Ngâm Tiết nói: "Lợi hại, nhị biến cảnh giới đối kháng với tứ biến cảnh giới." Hắn nhìn sang Tần Dương, hỏi: "Đó có phải là đệ tử của ngươi không?" "Vâng." "Vậy ngươi còn ở đây xem kịch sao?" Ngọc Ngâm Tuyết hiếu kỳ hỏi. Diệp Vô Song đã bị Cố Dương tấn công, Tần Dương ban đầu có thể sẽ nóng nảy, nhưng giờ đây lại không vội vã, thật kỳ lạ. Tần Dương nhìn thoáng qua Ngọc Ngâm Tuyết, đứng chắp tay nói: "Ta trước đây lo lắng Cố gia và Hồ gia sẽ đối phó với Thanh Viêm Tông, sợ rằng đến lúc muộn giao cúc vàng đều lạnh. Hiện tại trước hết tự nhiên là muốn nhìn hai vị đệ tử của ta những năm gần đây không ở bên cạnh ta, rốt cuộc đã kinh lịch những gì, trưởng thành ra sao." Lại nói, Tần Dương ánh mắt chiếu tới, cười nói: "Nhị biến cảnh giới, nếu không đánh lại tứ biến cảnh giới, chỉ bằng đi chết tốt, cũng không đáng để ta cứu." Vừa nói, Ngọc Ngâm Tuyết đứng bên cạnh Tần Dương, biểu tình ngẩn ngơ. Điều này làm sư phụ có thể nói ra sao? Nhị biến làm sao có khả năng là đối thủ của tứ biến? Chênh lệch quá lớn a. Hơn nữa, không phải là đối thủ, còn không bằng chết rồi. Sư phụ như vậy quá ác. Chỉ là, Ngọc Ngâm Tuyết cảm thấy Tần Dương tâm hung ác, lại không thấy được. Tần Dương chắp hai tay sau lưng, nắm thật chặt quyển thể thư, đã sớm chuẩn bị cho thời khắc xuất thủ. Cùng lúc đó, tại một bên khác, ở hậu phương Thanh Viêm Tông, hai vị đệ tử dọc theo sơn đạo, hướng sâu vào trong Thanh Viêm Tông mà đi. Lớn như vậy, Thanh Viêm Tông, cửa trước đối diện với Tây Hoang Sơn Mạch, mà phía sau thực tế lại liên tiếp với Tây Hoang Sơn Mạch. Lúc này, Họ đi đến một sơn cốc, nhìn lên thấy cực kỳ khô cằn. Hai vị đệ tử đến bên miệng hang, chỉ thấy bên trái miệng hang, một tòa ụ đá đang xây dựng một pho tượng. Một vị đệ tử không nhịn được hỏi, cái này là cái gì? Lần đầu tiên tới sao? Một tên đệ tử khác cười nói, đây là bản mệnh khế ước thú của Ôn Tông Chủ. Phệ Thiên Giảo, nghe nói đã đi theo Ôn Tông Chủ nhiều năm. Đương nhiên rồi, đây là pho tượng. Ta đã từng gặp qua một lần hình dáng của Phệ Thiên Giảo. Chính là như vậy. Tên đệ tử khác liền lên tiếng, cái này chẳng phải là một con chó sao? Chớ có nói nhảm. Tên đệ tử kia lập tức phản bác, Phệ Thiên Giảo là một loại giáo thú, có vẻ giống chó nhưng tuyệt đối không phải chó. Ôn Tông Chủ chắc chắn rất quý trọng Phệ Thiên Giảo đại nhân. Ta nghe trong tông môn có lão nhân nói rằng bản mệnh linh thú của Ôn Tông Chủ đã chết. Còn cái này Phệ Thiên Giảo là bản mệnh linh thú của sư phụ Ôn Tông Chủ, được truyền tặng cho Ôn Tông Chủ. Bản mệnh linh thú chết còn có thể được truyền sao? Ngươi không biết sao? Tên đệ tử thần bí nói, nghe nói sư phụ của Ôn Tông Chủ là một cường giả ngự thú sư, có thể khống chế cả rồng. Ngươi nói nhảm gì vậy? Rồng, chúng ta ở cử thiên thế giới có rồng sao? Ai mà biết được. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đến vị trí miệng hang của sơn cốc. Một người hiếu kỳ nói, ta muốn xem cái này pho tượng được chế tạo từ chất liệu gì. Ta cũng muốn nhìn thử. Ta nhớ rằng, trước đây không có pho tượng ở đây. Hai người tiến lại gần pho tượng, tỉ mỉ quan sát, thậm chí còn đưa tay sờ thử. Người xác định đây là pho tượng, lông của nó thật mềm mại, đúng vậy, thật là kỳ quái. Hai người ngẩng đầu, nhìn vào mắt pho tượng, không biết từ lúc nào, đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra, giống như chuông đồng, nhìn về phía hai người, hắc hắc, thật ngứa. Đột nhiên, pho tượng lên tiếng, cười hắc hắc, mẹ ơi, ta chết mất. Hai vị đệ tử lập tức hoảng sợ đến gần chết. Ha ha ha, pho tượng lúc này rung lên, tiếng cười vang vọng. Ôn Hiến Chi, lão phu thắng rồi. Nhanh lên, quả là ta. Trong sơn cốc, một thân ảnh dậm chân bước ra. Hắn nhìn vào khoảng 20 tuổi, dung mạo yêu dị tuấn tú, đôi mắt mang ánh nâu xanh, cực kỳ đặc biệt. Hắn là một thanh niên cực kỳ tuấn mỹ và yêu dị. Dừng lại, thanh niên bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía hai vị đệ tử, bất mãn nói, hai người, chuyện gì vậy? Đây rõ ràng là một hoạt động lớn mà, lại có thể làm thành pho tượng. Ôn Tông Chủ, Ôn Tông Chủ, hai vị đệ tử lập tức quỳ rạp xuống đất. Một người trong số họ vội vàng nói, Ôn Tông Chủ, Cố gia đã đánh tới, Dương Tông Chủ dẫn người ngăn địch, đặc biệt để chúng ta đến mời Ôn Tông Chủ xuất quan. Biết rồi, biết rồi, thanh niên chính là Ôn Hiến Trì, giống như nhiều năm trước. Ôn Hiến Trì vẫn trẻ tuổi và yêu dị như vậy. Trong số các đệ tử của Tần Dương, Dương Thanh Vân thoạt nhìn như một công tử, rất sáng sủa và khí chất quân tử. Ôn Hiến Chi nhìn lên, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Có vẻ như hắn có mối quan hệ nhất định với một vị ngự thú sư. Diệp Nam Hiên hiện lên trong mắt hắn là một nam tử khí khái. Còn Lý Huyền Đạo thì giống như một kiếm khách có phong thái xuất trần. Trần Nhất mặc mang khí chất của một đan sư cổ kính. Nhưng thường thì hắn lại thích thể hiện bản thân. Vì thế, có phần phóng khoáng, ít phần trầm tĩnh, thần tinh kỳ. Là một nữ nhân hoàn mỹ không tì vết, rất ưa thích vẻ đẹp đó. Còn Lý Nhàn Ngư thì có phần ngây ngô, nhưng lại toát lên vẻ tuấn tú. Thạch Cảm Đường thì giống như một công tử thế gia phách lối. Dĩ nhiên, đây chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Ôn Hiến Chi nhìn về phía hai người, nói, được rồi, Dương Thanh Vân chịu đựng được, chỉ là một cú dương mà thôi, không đáng gì cả. Các ngươi cũng đừng vội, nói cho đại gia biết, phải ngăn địch như thế nào thì hãy làm như vậy, ta lập tức sẽ đến. Nghe lời này, hai vị đệ tử hơi sững sờ. Ôn Tông Chủ, tốt, ta nói, ta biết rõ. Các ngươi đi đi, nhanh lên, Ôn Hiến Chi thúc giục. Khi hai người rời đi, Ôn Hiến Chi nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, mở miệng nói, ngốc chó, chuẩn bị xong chưa? Ngươi thử gọi ta là ngốc chó xem. Phệ Thiên Giảo mắng, lão tử đây trước kia là linh thú bản mệnh của ngươi, ngươi tính là gì? Ngốc chó, ô ô. Phệ Thiên Giảo lập tức nhè răng trợn mắt, thể hiện sự bất mãn của mình, cho ngươi mặt mũi rồi. Ôn Hiến chỉ hai tay kết ấn, ngay lập tức Phệ Thiên Giảo biến sắc, thân thể bịt một tiếng rơi xuống đất, ôm bụng nuốt một tiếng, lại nhìn Ôn Hiến Chi với ánh mắt tràn ngập nộ hỏa. Chuẩn bị tốt, Phệ Thiên Giảo hùng hổ nói, ngươi chờ đấy, dừng lại. Ôn Hiến Trì không màng đến hắn, nói, ngự thú sư là ngự thú sư, ta là sư, ngươi là thú, ta là người khống chế ngươi, minh bạch chưa? Đã chuẩn bị tốt, vậy thì xuất phát. Ôn Hiến Trì vùng tay lên, lúc này, Phệ Thiên Giảo ô ô kêu gào, trong sơn cốc, ngay lập tức, từng cái nguyên thú chèn chúc nhau mà ra. Nhìn kỹ thì có mấy trăm con, trong số đó còn có mấy chục con biến cảnh thực lực thiên nguyên thú. Lúc này từng cái xuất hiện, uy phong lẫm liệt, dưỡng thú ngàn năm, dùng thú một lúc. Ôn Hiến Chi vừa sải bước ra, nhảy lên người Phệ Thiên Giảo, ha ha cười nói, các huynh đệ cùng lão tử một khối giết. Chỉ trong chốc lát, từng cái nguyên thú và thiên nguyên thú lần lượt xung phong ra ngoài. Lúc này, trước Thanh Viêm Tông, dù là Dương Thanh Vân xuất thủ, đối mặt với Cố Dương một người, cũng đủ để kiềm chế hắn. Nhưng thực lực tổng hợp của Thanh Viêm Tông so với Cố Gia lại không bằng.